Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đêm rời khỏi đế đô. Ngày hôm sau, chó săn gắng sức vùng đứt dây xích, chạy ra đường lớn, không ngừng rơi huyết lệ, đồng thời dùng móng vuốt viết chữ. Lão nhân không biết nhiều chữ, nhưng ông cố chấp viết ra những chữ này, có nét viết sai, có chữ không viết được, lo lắng không thôi, huyết lệ không ngừng rơi xuống. Dần dần có người giúp ông viết xong huyết thư này. Và huyết thư này lan truyền khắp đế đô, vô số người biết được chuyện tốt Sơn Quỷ đại nhân đã làm, chấn động, phẫn nộ. Dân tình phẫn nộ dâng trào, Sơn Quỷ nhất tộc, chủng tộc đã biến mất 1.500 năm, lại một lần nữa bị đưa vào tầm mắt của mọi người. Một khắc sau, một phong huyết thư được trình lên bàn của Lận Thiên Viễn. Lận Thiên Viễn xem xong, nổi trận lôi đình, hạ lệnh điều tra nghiêm ngặt, mới phát hiện ra Sơn Quỷ đại nhân vẫn luôn ẩn nấp ở đế đô, đêm qua đã bỏ trốn. Trước khi đi, hắn còn hại một lão nhân vô tội. Một phong huyết thư đã phơi bày loại thuật pháp đáng sợ như tạo xúc trước mắt thế nhân. Nhất thời, dư luận sôi sục, ồn ào náo nhiệt. Lận Thiên Viễn trong Tử Cấm Thành ngay hôm đó đã hạ một đạo thánh chỉ viết 5 chữ: Diệt Sơn Quỷ nhất tộc. Giành được vô số lời khen ngợi của bá tánh, chuyện này mới coi như tạm thời kết thúc. Lận Thiên Viễn trực tiếp lệnh cho Ngự Lâm quân và Cấm quân cùng nhau đi lục soát Sơn Quỷ nhất tộc, chỉ cần phát hiện liền bắt giữ, đưa đến đế đô giam giữ nghiêm ngặt. Lận Thiên Viễn muốn dùng sinh tử của những Sơn Quỷ đồng tộc này để dụ Sơn Quỷ đại nhân đến. Trong lãnh cung, Lận Cửu Phượng và Tiểu Bạch Miêu nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao của bá tánh bên ngoài. Thông thường, lãnh cung không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào từ bên ngoài. Lận Cửu Phượng cũng sẽ không chủ động nghe âm thanh bên ngoài. Nhưng lần này dưới sự phẫn nộ của quần chúng, dù Lận Cửu Phượng không muốn nghe, cũng bị làm ồn đến. Sau đó, hắn liền mở rộng linh giác, chủ động lắng nghe âm thanh bên ngoài, trong muôn vàn âm thanh hỗn tạp, hiểu được chuyện này. Tiếp đó, nội dung huyết thư cũng được Lận Cửu Phượng biết được. Tiểu Bạch Miêu cũng hiểu được như vậy. Một người một mèo sau khi hiểu rõ, đều im lặng. Tạo xúc thuật rất tà ác. Sơn Quỷ đại nhân càng tà ác hơn, hắn nhắm mục tiêu vào một lão nhân cô độc. Hắn không giết lão nhân, ngược lại muốn lão nhân biến thành chó mà sống. Cực kỳ nhục nhã. Hiểu rõ nội dung huyết thư, sắc mặt Lận Cửu Phượng lạnh nhạt, nói, ta nên ra tay, giết Sơn Quỷ đại nhân này. Vốn tưởng rằng giao cho Lận Thiên Viễn, hắn có thể giải quyết, nhưng ai ngờ Sơn Quỷ đại nhân lại gian xảo, lại tà ác như vậy. Sớm biết như thế, Lận Cửu Phượng trực tiếp ra tay, cho dù hắn có thần tiên hạ phàm, cũng khó thoát khỏi đế đô. Tiểu Bạch Miêu thấy Lận Cửu Phượng có chút tự trách, meo một tiếng, an ủi Lận Cửu Phượng. Lận Cửu Phượng lắc đầu, hiện tại Sơn Quỷ đại nhân đã trốn khỏi đế đô, cho dù hắn là nhân gian thần linh, cũng không dễ tìm. Chuyện này chẳng lẽ cứ bỏ qua như vậy, Sơn Quỷ đại nhân đã bỏ trốn được 7 ngày. Chuyện huyết thư và lão nhân cũng lắng xuống, lão nhân vẫn qua đời, lựa chọn tự kết liễu cuộc đời. Mọi người dần dần quên đi chuyện này, triều đình gần đây xuất binh, khắp nơi bắt Sơn Quỷ, phát hiện một con, liền bắt một con, cảm giác an toàn của bá tánh vẫn rất tốt. Nhưng đối với Sơn Quỷ nhất tộc mà nói chính là tai họa ngập đầu. Vốn là sau 1.500 năm mới xuất hiện lần nữa, vừa xuất hiện đã đắc tội với thế lực đỉnh cao hàng đầu đương thời. Vũ Hóa Thần Triều sở hữu hàng trăm vũ thánh, thậm chí theo thời gian trôi qua, sắp đột phá mốc 1.000, sự phản kháng của Sơn Quỷ nhất tộc có vẻ vô cùng yếu ớt. Sơn Quỷ đại nhân nhìn thấy mà sốt ruột, hắn vội vàng tìm đến lão tổ tông đang ngủ say, đánh thức lão tổ tông để ông ta cứu Sơn Quỷ nhất tộc. Ta muốn xem thử, lão tổ tông 1.500 năm trước ra tay, Vũ Hóa Thần Triều ngươi có thể chống đỡ được hay không? Sơn Quỷ oán hận nói, ban đêm, Lận Thiên Viễn đến tẩm cung của hoàng hậu. Mặc dù không có tình yêu với hoàng hậu, nhưng sau khi chung sống lâu, hắn cũng biết lần trước mình hồ đồ, đã tổn thương hoàng hậu đến mức nào. Vì vậy hiện tại mỗi ngày hắn đều đến, bầu bạn với người vợ kết tóc này. Đêm khuya, Lận Thiên Viễn xử lý xong quốc sự, ngủ cùng hoàng hậu. Thông thường, hắn đều lặng lẽ tu luyện vài canh giờ, để tinh thần sảng khoái, tu vi tăng thêm một chút, sau đó dậy xử lý quốc sự. Nhưng đêm nay, hắn thật sự ngủ thiếp đi. Từ khi dùng tu luyện thay thế giấc ngủ, Lận Thiên Viễn thật sự đã rất lâu rồi không ngủ thiếp đi. Mà đêm nay, hắn không chỉ ngủ thiếp đi, mà còn nằm mơ, ác mộng. Trong mơ, Lận Thiên Viễn cảm thấy mình bị một con ác long truy sát, tốc độ cực nhanh, muốn nuốt chửng hắn. Hắn chạy, hắn phản kháng, nhưng đều vô ích. Hắn bị một đuôi quất bay lên, đập mạnh xuống đất, phun ra một ngụm máu lớn. Ngay lúc hắn bất lực phản kháng, ác long phát ra tiếng động chấn động màng nhĩ. Nhân gian đế vương, thả những tộc nhân Sơn Quỷ bị bắt cho ta, nếu không ta sẽ nuốt thần hồn của ngươi. Nói xong, ác long há miệng cắn xuống, nuốt chửng Lận Thiên Viễn. Không. Trong tẩm cung của hoàng hậu, Lận Thiên Viễn sợ hãi bật dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, bước chân loạng choạng. Nguyên khí đại thương. Bệ hạ, người sao vậy? Hoàng hậu lo lắng hỏi. Lận Thiên Viễn nhìn xung quanh, chậm rãi hồi tưởng lại, chậm, hình như gặp ác mộng. Hoàng hậu khuyên nhủ, bệ hạ nhất định là người ngày đêm lo lắng việc nước bị tà túy xâm nhập, thần thiếp lập tức sai người sắc thuốc bổ, bồi bổ thân thể cho người, giấc mơ đều ngược lại với hiện thực, đã là ác mộng, vậy chứng tỏ bệ hạ sắp gặp chuyện tốt. Chuyện tốt sao? Lận Thiên Viễn lẩm bẩm, hắn cảm thấy không phải như vậy. Ác Long trong mơ đã nói đến Sơn Quỷ nhất tộc, chẳng lẽ gần đây hắn chấp niệm quá sâu với Sơn Quỷ nhất tộc? Từ chối ý tốt sắc thuốc bổ của hoàng hậu, Lận Thiên Viễn đè nén nghi hoặc trong lòng, hắn khôi phục lại thân thể một chút, xử lý quốc sự. Đến đêm, hôm nay hắn một mình ở lại nghị sự đại điện. Không ngủ, thức trắng đêm xử lý chính sự. Canh khuya, đèn lay lắt, Lâm Thiên Viễn bỗng thấy bóng người nghị sự điện đến. Một người toàn thân bao phủ trong bóng tối, tay cầm trường kiếm màu máu, đang nhỏ máu, theo bước chân hắn đi vào, tiếng bước chân vang lên từng tiếng đùng, đùng, đùng. Đáng sợ hơn là sau lưng người này, có biển máu cuồn cuộn, theo bước chân hắn, dâng trào tới, muốn nhấn chìm nghị sự đại điện. Nhân gian đế vương, xem ra ngươi đã quên lời cảnh cáo của ta ngày hôm qua rồi. Ngươi bị bóng tối bao phủ phát ra tiếng nói, lạnh lẽo thấu xương. Lận Thiên Viễn trợn to mắt, không dám tin nhìn. Hôm nay là lần cảnh cáo cuối cùng, bất cứ chuyện gì cũng có thể một lần, hai lần, không thể ba lần. Ngươi còn không thả những người của Sơn Quỷ nhất tộc bị bắt, ngày mai ta sẽ đến lấy mạng chó của ngươi. Hắc ảnh cảnh cáo Lận Thiên Viễn, sau đó trường kiếm màu máu chém xuống. Trường kiếm màu máu cuốn theo biển máu, một kiếm xuống, Lận Thiên Viễn không thể chống đỡ. Hắn không thể động đậy, ầm, một kiếm này trực tiếp chém Lận Thiên Viễn thành hai nửa, cảm giác đau đớn vô cùng chân thật, dọa Lận Thiên Viễn giật mình tỉnh lại. Nghị sự đại điện vẫn là nghị sự đại điện đó, nhưng hắn lại như mất nửa cái mạng. Là người của Sơn Quỷ nhất tộc đang giở trò, bọn họ muốn giết chẫm, nhưng chẫm sẽ không khuất phục. Lận Thiên Viễn nghiến răng, hắn chậm rãi chữa trị thương thế trên người, loại công kích thần kỳ này, hắn chữa trị thương thế một chút, lập tức xuất cung, đi thẳng đến lãnh cung. Đến trước cửa lãnh cung, Lận Thiên Viễn trực tiếp quỳ xuống hô lớn, bá phụ, cứu mạng. Lận Cửu Phượng phất tay áo, cửa lớn lãnh cung mở ra, hắn nhìn thấy Lận Thiên Viễn như mất nửa cái mạng, vô cùng kinh ngạc. Ngươi làm sao vậy? Lận Cửu Phượng hỏi. Bá phụ, là Sơn Quỷ nhất tộc, là bọn họ giở trò, uy hiếp con phải thả những Sơn Quỷ bị bắt. Lận Thiên Viễn yếu ớt kể lại, nói rõ ràng mọi chuyện. Hai đêm, hắn mất gần hết sinh mạng, mất hết tinh khí thần, mất hết khí huyết lực lượng, cả người sắp sụp đổ. Thêm một lần nữa, hắn chắc chắn sẽ chết. Sơn Quỷ nhất tộc, ánh mắt Lận Cửu Phượng lóe lên tia sáng sắc bén. Là bản lĩnh thần hồn nhập mộng, Tiểu Bạch Miêu dùng móng vuốt viết chữ, nó biết loại công kích quỷ dị này. Thần hồn nhập mộng, đêm nay ta sẽ chém thần hồn của hắn, Lận Cửu Phượng lạnh lùng nói. Đêm nay, Lận Thiên Viễn đến chỗ hoàng hậu nghỉ ngơi. Hắn rất yếu ớt, liên tiếp bị giết trong mơ, tuy không biết đối phương dùng thủ đoạn gì, nhưng Lận Thiên Viễn biết mình không thể chết lần thứ ba. Lần thứ ba bị giết trong mơ, hắn chắc chắn sẽ chết. Bệ hạ, hay là gọi thái y đến xem sao? Hoàng hậu thấy Lận Thiên Viễn suy yếu như vậy, lo lắng nói. Lâm Thiên Viễn lắc đầu, sắc mặt tái nhợt, toàn thân suy nhược, nhưng đầu óc vẫn minh mẫn, không cần lo, đêm nay cung điện này chỉ có một mình ngươi. Những người khác lui ra hết, nhớ kỹ, dù xảy ra chuyện gì cũng đừng quấy rầy, đừng làm ồn. Tuy hoàng hậu không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng ưu điểm lớn nhất của nàng chính là an phận thủ thường, chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Thần thiếp đã rõ. Hoàng hậu hầu hạ Lận Thiên Viễn nằm xuống, sau đó cho cung nữ và nô tài lui xuống. Nàng yên lặng nhìn Lận Thiên Viễn. Màn đêm dần dần buông xuống, ánh đèn le lói, Lận Thiên Viễn ngủ chưa được nửa canh giờ, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi, cả người bắt đầu run rẩy vô thức. Sắc mặt hoàng hậu thay đổi, vô cùng lo lắng, muốn đưa tay lau mồ hôi cho Lận Thiên Viễn. Nhưng ngay sau đó, một luồng ánh sáng chói lọi bùng phát, bao quanh một bóng người từ bên ngoài bước vào, nói, không được chạm vào hắn, hiện tại hắn rất nguy hiểm. Hoàng hậu kinh ngạc nhìn người đến, dưới ánh sáng bao phủ, nàng căn bản không nhìn rõ dung mạo của Lận Cửu Phượng. Nhân gian thần linh, nhưng hoàng hậu vẫn đoán được. Đây chính là vị nhân gian thần linh ẩn cư trong đế đô của Vũ Hóa Thần Triều. Thiếp thân sẽ canh giữ bốn phía, không làm phiền tiền bối cứu trị bệ hạ. Hoàng hậu lập tức cung kính nói, lui về phía sau một chút, không làm phiền Lận Cửu Phượng. Lận Cửu Phượng hài lòng với thái độ của nàng, biết tiến biết lùi, hiểu được vinh nhục, nhất cử nhất động đều rất ung dung. Có muốn điểm danh tại tẩm cung của hoàng hậu không? Đột nhiên, một dòng chữ xuất hiện trước mắt. Lận Cửu Phượng không ngờ lúc này lại đến điểm danh. Điểm danh, đã đến rồi sao có thể không điểm danh? Hắn còn chưa điểm danh tại tẩm cung của hoàng hậu, lần trước đến xử lý Minh Phi, không biết vì sao, không lập tức xuất hiện. Lần này ngược lại rất nhanh đã nhắc nhở. Điểm danh thành công, nhận được yêu hồn cửu trảm. Đây là một bộ công pháp công kích dành riêng cho lực lượng thần hồn, có 9 chiêu thức, có thể trong nháy mắt giết chết thần hồn của đối phương. Tốt, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, lần này ta muốn chém thần hồn của đối phương, càng thêm thuận tiện. Lận Cửu Phượng rất vui mừng, nhắm mắt lại, trong nháy mắt tiếp nhận. Không bao lâu, hắn đã học được yêu hồn cửu trảm này, mở mắt ra nhìn Lận Thiên Viễn, hắn đã bắt đầu bị ác mộng quấy nhiễu, giữa mi tâm còn có hắc khí lượn lờ, ầm, Lận Cửu Phượng đặt tay lên trán Lận Thiên Viễn, lực lượng thần hồn khổng lồ chậm rãi thẩm thấu vào. Lúc này trong thế giới thần hồn của Lận Thiên Viễn đang xảy ra biến đổi to lớn. Hắn bị bắt, giam cầm trong một cung điện u tối, xung quanh có hắc vụ khổng lồ bao phủ, trong hắc vụ có tồn tại vô cùng đáng sợ, bốp, một roi quất vào người Lận Thiên Viễn, Sơn Quỷ đại nhân giống như thủy hầu cũng xuất hiện ở đây, đang hung dữ nhìn Lận Thiên Viễn. Hoàng đế Vũ Hóa Thần Triều, ngươi không phải rất lợi hại sao? Bắt người của Sơn Quỷ nhất tộc ta, chúng ta mới vừa khôi phục, tộc nhân không nhiều, ngươi còn dám bắt hết. Sơn Quỷ đại nhân phẫn hận nhìn Lận Thiên Viễn. Ngươi lại dám xuất hiện ở đây, sắc mặt Lận Thiên Viễn trắng bệch, bị quất nhưng không hề hoảng sợ, ngược lại cười lạnh. Ở đây là thế giới thần hồn của lão tổ tông Sơn Quỷ nhất tộc ta, chúng ta dùng bí pháp câu thần hồn của ngươi đến đây. Trên đời này, trừ phi có nghiên cứu rất sâu về thần hồn, nếu không ai có thể tìm thấy chúng ta ở đây, Sơn Quỷ đại nhân đắc ý nói. Hắn không hề sợ hãi. Ở đế đô, ngươi là hoàng đế vũ hóa thần triều, quyền thế rất lớn. Nhưng ở đây, ta mới là vua. Cho dù Ngọc Hoàng đại đế đến, cho dù vị nhân gian thần linh của vũ hóa thần triều ngươi đến, cũng phải quỳ xuống cho ta. Sơn Quỷ đại nhân cuồng ngạo kêu gào. Vậy sao? Nhưng hắn chưa kịp đắc ý bao lâu, một giọng nói lạnh lùng vang lên, ngay sau đó một đạo kiếm quang chói lọi xé toạc hắc vụ, trực tiếp chiếu vào trong cung điện u tối này. Lận Cửu Phượng toàn thân bao phủ trong ánh sáng vàng kim xuất hiện ở đây. Hắn nhìn chằm chằm Sơn Quỷ đại nhân, ánh mắt lạnh lùng, hai ngón tay chụm lại như kiếm, nói, lặp lại những lời ngươi vừa nói, ngươi là nhân gian thần linh. Sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Đây chính là thế giới bí pháp tinh thần của lão tổ tông Sơn Quỷ nhất tộc ta. Sơn Quỷ đại nhân kinh nghi bất định nhìn Lận Cửu Phượng, khí thế ngông cuồng giảm bớt. Ta đến giết ngươi, Lận Cửu Phượng nói thẳng. Vốn định cứu Lận Thiên Viễn, bắt kẻ chủ mưu, nhưng không ngờ lại gặp Sơn Quỷ đại nhân muốn giết, Lận Cửu Phượng không khách khí nữa. Ha ha ha, ta không nghe nhầm chứ? Trong thế giới thần hồn của lão tổ tông ta, ngươi nói muốn giết ta, coi lão tổ tông ta không tồn tại sao? Sơn Quỷ đại nhân vô cùng tự tin, hắn không sợ Lận Cửu Phượng, sau lưng hắn, hắc vụ nồng đậm cuồn cuộn, bên trong có tồn tại rất đáng sợ. Kẻ trốn trong bóng tối không dám xuất hiện, có tư cách gì bảo vệ ngươi? Lận Cửu Phượng khinh thường nói, hắn giơ tay lên, vô cùng dứt khoát, yêu hồn cửu trảm vừa điểm danh được thi triển ra. Yêu hồn cửu trảm thức thứ nhất, thiên kiếm phá hồn. Lấy ngón tay làm kiếm, nối trời liền đất, trong thế giới thần hồn, Lận Cửu Phượng cũng có thể hô phong hoán vũ, thần hồn của hắn vô cùng to lớn. Ngay sau đó, một kiếm này chém ra. Lão tổ tông cứu ta, Sơn Quỷ đại nhân không nhanh không chậm hô lên. Hắn căn bản không tin Lận Cửu Phượng, nhân gian thần linh này, có thể giết hắn trong thế giới thần hồn của lão tổ tông hắn. Hắc vụ cuồn cuộn cũng động, ngưng tụ thành một tấm khiên, trực tiếp chắn trước mặt Sơn Quỷ đại nhân, đùng, tấm khiên đen như mực, vân tay trên đó vô cùng chân thật, nhìn qua rất mạnh mẽ. Sơn Quỷ đại nhân tự tin cười. Nhưng Lận Cửu Phượng cũng tự tin như vậy, hắn nhẹ giọng nói, ngươi chết đi. Giọng nói vừa dứt, một tiếng bùm vang lên, yêu hồn cửu trảm trực tiếp đánh nát tấm khiên, một kiếm chém vào thần hồn của Sơn Quỷ đại nhân. Nhìn qua vô cùng dễ dàng. Tấm khiên màu đen kia, thoạt nhìn rất kiên cố, nhưng dưới yêu hồn cửu trảm được rót đầy kiếm ý vô cùng đáng sợ của Lận Cửu Phượng, lại như tờ giấy. Sơn Quỷ đại nhân ngây người nhìn Lận Cửu Phượng, thần hồn bị chém, hóa thành hắc vụ, chậm rãi tiêu tán. Trước khi chết, hắn nhìn chằm chằm Lận Cửu Phượng, hắn muốn biết tại sao. Tại sao một kiếm này lại mạnh như vậy? Nhưng Lận Cửu Phượng không thèm nhìn hắn, dễ dàng giết hắn như vậy, căn bản là tiện nghi cho hắn. Thù của lão nhân kia, coi như đã báo. Lận Cửu Phượng nhìn hắc vụ không ngừng cuồn cuộn xung quanh. Hắc vụ rất tức giận, nó đang phẫn nộ, áp lực khổng lồ như bão táp sắp đổ xuống. Lận Cửu Phượng chắp tay sau lưng, bình tĩnh nhìn, nói, không cần tức giận, ngươi cũng đến ăn ta một kiếm. Chịu được một kiếm này, ngươi mới có tư cách tức giận. Nếu không, dù cách xa vạn dặm, ta cũng sẽ tìm được chân thân của ngươi. Lời vừa ra khỏi miệng, hắc vụ lại bắt đầu chậm rãi rút lui. Nó nhận thấy Lận Cửu Phượng không dễ chọc, keng, sau lưng Lận Cửu Phượng xuất hiện một thanh trường kiếm xuyên qua cung điện, đây là thức thứ nhất trong yêu hồn cửu trảm, tiêu diệt, mời ngươi chết đi, Lận Cửu Phượng nghiêm túc nói. Một kiếm vung ra, toàn bộ không gian thần hồn tan biến. Lận Cửu Phượng một kiếm chém ra, bức hắc vụ không ngừng lùi về phía sau. Nó nhận thấy Lận Cửu Phượng không dễ chọc. Trên thực tế, vừa rồi khi giết Sơn Quỷ đại nhân, nó đã biết người có thể xông vào thế giới thần hồn của nó, có thể một kiếm đánh nát tấm khiên nó bố trí, có thể không kiêng nể gì mà giết người ở đây. Hắc vụ biết mình không thể làm gì được Lận Cửu Phượng. Vì vậy nó lựa chọn rút lui. Không còn sự ngông cuồng của Sơn Quỷ đại nhân, hắc vụ lặng lẽ rút đi. Nhưng kiếm của Lận Cửu Phượng đã chém ra, ầm, ngay sau đó, khi hắc vụ rời đi, Lận Cửu Phượng một kiếm chém vào người nó. Hắc vụ run lên, phát ra tiếng rên rỉ, nhanh chóng lùi lại. Nó rút khỏi thế giới thần hồn, mang theo thương tích rời đi. Lận Cửu Phượng không ngăn cản nó, dù sao nơi này cũng là do nó bố trí, nó muốn đi không ai có thể ngăn cản. Kiếm khí ta lưu lại trên người ngươi, sẽ dẫn ta tìm được ngươi, ánh mắt Lận Cửu Phượng sâu thẳm. Lão tổ tông của Sơn Quỷ nhất tộc này không giống như Lận Cửu Phượng nghĩ. Cảnh giới của nó rõ ràng là nhân gian thần linh. Nhưng nó không có sự mạnh mẽ của nhân gian thần linh bình thường, từ đầu đến cuối, nó đều trốn trong hắc vụ, chân thân không xuất hiện. Ngay cả việc thẩm vấn Lận Thiên Viễn, cũng để Sơn Quỷ đại nhân đến, nó cho Lận Cửu Phượng cảm giác là một lão già đã trải qua vô số năm tháng. Theo sự rời đi của nó, cung điện màu đen cũng tiêu tán. Thần hồn của Lận Cửu Phượng và Lận Thiên Viễn trở về Hoàng hậu điện, trong Hoàng hậu điện, Lận Cửu Phượng rút tay khỏi trán Lận Thiên Viễn, ngồi sang một bên, lặng lẽ suy nghĩ. Hoàng hậu ở cách đó không xa, lặng lẽ nhìn, nàng vẫn không nhìn rõ dung mạo của Lận Cửu Phượng. Tuy kim quang đã tiêu tán, nhưng Lận Cửu Phượng vẫn như ảo ảnh, khiến người ta không thể nắm bắt. May mà lúc này Lận Thiên Viễn tỉnh lại. Vốn đã rất yếu ớt, lần này lại bị quất mấy roi, thân thể suy nhược đến mức không thể tự mình bò dậy. Hoàng hậu vội vàng đỡ Lận Thiên Viễn. Không cần vội đứng dậy, lần này thân thể ngươi coi như tổn hại đến căn nguyên, mấy lần gặp nạn trong mơ, tổn thất quá nhiều thứ, đối phương muốn ngươi thả người của Sơn Quỷ nhất tộc, uy hiếp đối với ngươi vô cùng lớn. Lận Cửu Phượng nhìn Lận Thiên Viễn, chậm rãi nói: "Bá phụ, con vẫn vô dụng, lại dễ dàng trúng chiêu như vậy." Lận Thiên Viễn chua xót nói: "Không sao, ngươi trúng chiêu hẳn là do Minh Phi giao máu và tóc của ngươi cho người của Sơn Quỷ nhất tộc. Loại bí pháp này khó lòng phòng bị, ngươi tổn thất rất lớn, nhưng sau này hảo hảo tu dưỡng, bù đắp, sống thêm 40 năm, không thành vấn đề." Lận Cửu Phượng nhẹ giọng nói. Tai họa lần này đã cắt đứt con đường tu hành của Lận Thiên Viễn, cũng cắt đứt ý định đột phá vũ thánh của hắn. Những năm tháng sau này, hắn chỉ cần hảo hảo điều dưỡng, sống thêm 40 năm, không thành vấn đề. Lúc đó, hắn cũng là lão nhân 70 tuổi, coi như sống trọn một đời. Lận Thiên Viễn cười khổ nói, thì ra còn liên quan đến Minh Phi, nhưng đây cũng là do con tự chuốc lấy, không trách được ai, còn phải làm phiền bá phụ giúp con giải quyết hậu quả, con thật sự áy náy. Lận Cửu Phượng bình tĩnh nhìn hắn, nói, ngươi 5 tuổi đã ở bên cạnh ta, cho đến khi ngươi 15 tuổi đăng cơ, ta nhìn ngươi lớn lên, những năm này ngươi rất ngoan ngoãn, tuy thỉnh thoảng có chút phản nghịch, nhưng về bản chất, ngươi là người kế vị tốt nhất của phụ thân ngươi, ông ấy không chọn nhầm người, ta cũng không nhìn nhầm người. Lận Thiên Viễn mỉm cười, nhẹ giọng nói, được bá phụ khen ngợi, những năm này nỗ lực của con không uổng phí. Ta về đây, chuyện Sơn Quỷ nhất tộc ngươi không cần lo lắng nữa, lão tổ tông của bọn chúng đã hủy hoại tu vi của ngươi, hủy hoại thân thể của ngươi, ta sẽ bắt hắn trả giá. Ánh mắt Lận Cửu Phượng hơi lạnh lẽo. Đa tạ bá phụ. Lận Thiên Viễn cố gắng đứng dậy tiễn Lận Cửu Phượng, nhưng hắn không đứng dậy được. Vẫn là hoàng hậu thay mặt Lận Thiên Viễn tiễn Lận Cửu Phượng đến ngoài điện. Lận Cửu Phượng bay lên trời, biến mất không thấy. Hoàng hậu mơ mơ màng màng trở về điện, nhìn Lận Thiên Viễn, nghi hoặc hỏi, vừa rồi vị đó là bá phụ? Lận Thiên Viễn gật đầu, vỗ vỗ mép giường, bảo hoàng hậu ngồi xuống. Hoàng hậu ngoan ngoãn ngồi xuống. Hoàng hậu, những năm này trẫm có lỗi với nàng. Lận Thiên Viễn thở dài. Bệ hạ nói gì vậy? Thần thiếp 16 tuổi gả cho bệ hạ, năm nay bất quá 30 tuổi, đã là mẫu nghi thiên hạ, chấp trưởng hậu cung, vinh quang 10 đời, sao lại có lỗi chứ? Hoàng hậu nắm lấy tay Lận Thiên Viễn, dịu dàng nói. Lận Thiên Viễn nhìn nụ cười tươi như hoa của hoàng hậu, cười khổ một tiếng nắm chặt tay nàng. Tất cả đều không cần nói ra. Nghĩ kỹ lại, Lận Thiên Viễn biết trước kia mình hỗn đản đến mức nào. Nhưng may mắn là, ông trời còn cho hắn 40 năm thời gian. Hoàng hậu, người vừa rồi là người bảo vệ Vũ Hóa thần triều, cũng là bá phụ của trẫm, Lận Thiên Viễn nhẹ giọng nói. Hắn nói cho hoàng hậu bí mật quan trọng nhất của mình. Toàn bộ Vũ Hóa thần triều, toàn bộ thiên hạ, người biết thân phận của Lận Cửu Phượng chỉ có hai người, một là Minh Đế Lận Thiên Viễn, một là Đại Xuân. Đại Xuân thật thà, hắn biết Lận Cửu Phượng rất mạnh, cũng mơ hồ đoán được Lận Cửu Phượng chính là vị nhân gian thần linh ẩn cư trong đế đô mà mọi người thường nói. Nhưng những gì hắn biết chắc chắn không nhiều bằng Lận Thiên Viễn. Lận Thiên Viễn mới là người biết rõ về Lận Cửu Phượng, dù sao cũng đã sống chung 10 năm. Đây là lá bài tẩy lớn nhất của hắn, trước giờ không dám nói cho ai biết, hôm nay lại chủ động nói với hoàng hậu. Trái tim hắn đã hoàn toàn chấp nhận hoàng hậu. Bá phụ. Hoàng hậu kinh ngạc nhìn Lận Thiên Viễn, bệ hạ nói là bá ruột sao? Lận Thiên Viễn gật đầu, nở nụ cười nhạt, vô cùng tự hào, nếu không phải bá ruột, ai lại giúp ta như vậy? Lúc ta phạm sai lầm, còn mắng ta một trận, giúp ta sửa chữa. Thần thiếp gả cho bệ hạ mười mấy năm, thân thích của bệ hạ thần thiếp đều đã gặp qua. Hoàng hậu suy nghĩ cẩn thận, vẫn không thu hoạch được gì. Nàng nghĩ kỹ lại xem, Lận Thiên Viễn cười nói. Hoàng hậu suy nghĩ cẩn thận, dung nhan tuyệt mỹ cũng xuất hiện nếp nhăn. Bệ hạ, thần thiếp đã nghĩ lại tất cả thân thích hoàng thất những năm này, vẫn không nghĩ ra, người nói cho thần thiếp biết đi. Hoàng hậu làm nũng nói. Không biết nàng còn nhớ chuyện hoàng gia gia chọn thái tử năm đó không? Lận Thiên Viễn hỏi. Thần thiếp biết, phụ hoàng năm đó đã vượt qua tất cả các hoàng tử khác, được chọn làm thái tử. Hoàng hậu gật đầu nói. Vậy nàng có biết trước phụ hoàng ta còn có một thái tử khác không? Lận Thiên Viễn hỏi. Thần thiếp không biết, lúc đó thần thiếp mới vừa sinh ra, chỉ vài tuổi thôi. Hoàng hậu lắc đầu. Lận Thiên Viễn không khỏi cảm thán, thời gian thật vô tình, đã xóa sạch mọi thứ về vị phế thái tử Lận Cửu Phượng năm xưa. Ngay cả hoàng hậu cũng không biết, vậy dân gian còn ai biết nữa? Trước khi phụ hoàng ta trở thành thái tử lúc đó chính là bá phụ của ta, bá ruột, ông ấy và phụ hoàng ta là cùng một mẹ sinh ra. Chỉ là vì năm đó ông ấy phạm phải một sai lầm lớn, bị phế truất ngôi thái tử, bị đày vào lãnh cung, sau đó mới có phụ hoàng ta trở thành thái tử, đăng cơ xưng đế. Lận Thiên Viễn chậm rãi kể lại. Hoàng hậu nghe mà hai mắt sáng lên, vô cùng kinh ngạc. Hoàng hậu, nhớ kỹ, sau này nếu trẫm không còn nữa, nàng gặp phải chuyện vô cùng trọng đại, nguy hại đến thần triều, hãy đến trước cửa lãnh cung, quỳ xuống cầu xin bá phụ ra tay, đây là lá bài tẩy trẫm dành cho nàng và hoàng nhi, Lận Thiên Viễn nghiêm túc nói. Thần thiếp nhớ kỹ. Hoàng hậu nghiêm túc gật đầu. Lận Thiên Viễn lo lắng thân thể mình ngày càng suy yếu, tuy nói tĩnh dưỡng, dùng các loại bảo vật duy trì, hắn có thể sống 40 năm. Nhưng lỡ như thì sao? Hắn phải vì con cháu, vì hoàng hậu mà suy nghĩ. Vì vậy, hắn nói cho hoàng hậu biết thân phận của Lận Cửu Phượng, đồng thời dặn dò hoàng hậu, chuyện này chỉ có một mình nàng biết. Hoàng hậu cũng biết tầm quan trọng của chuyện này, đáp ứng, ra khỏi hoàng cung, Lận Cửu Phượng không về lãnh cung. Hắn cảm ứng được kiếm khí của mình, cách đế đô không xa. Lại gần đế đô như vậy, thảo nào những ngày nay Lận Thiên Viễn bắt được nhiều sơn quỷ như vậy, thì ra đại bản doanh của các ngươi ở đây, Lận Cửu Phượng lẩm bẩm. Hắn nhanh chóng đuổi theo. Sau khi đột phá nhân gian thần linh, tốc độ của hắn nhanh đến mức khó tin, mà lão tổ tông của Sơn Quỷ nhất tộc thì dừng lại ở một ngọn núi lớn bên ngoài đế đô. Trên núi lớn có rất nhiều bụi rậm, dây leo cũng rất nhiều, người thường khó có thể đặt chân. Nhưng Lận Cửu Phượng trực tiếp bay đến, đáp xuống trước một ngọn núi lớn. Ngẩng đầu nhìn ánh trăng, đã là rạng sáng. Ngày thứ hai, Lâm Cửu Phượng nhìn ngọn núi, chập trùng trùng điệp hiện ra trước mắt. Đây hình như là trận pháp, Lận Cửu Phượng lẩm bẩm. Hắn chợt hiểu ra, thảo nào Sơn Quỷ nhất tộc gần đế đô như vậy mà không bị phát hiện. Thì ra bọn họ dùng trận pháp, phong tỏa tầm mắt dò xét của người ngoài. Nhìn trận pháp, Lận Cửu Phượng không khỏi nhíu mày. Hắn không hiểu nhiều về trận pháp. Lận Cửu Phượng chỉ biết một điều. Dùng sức mạnh áp đảo. Ngươi có trận pháp, có thể đỡ được một kiếm của ta không? Đỡ được, vậy hai kiếm thì sao? Ba kiếm thì sao? Sự hiểu biết của Lận Cửu Phượng về trận pháp chính là nông cạn như vậy, nói ra sẽ khiến người ta cười nhạo. Nhưng hắn cũng không có cách nào. Lão tổ tông của Sơn Quỷ nhất tộc kia ở ngay trong này, nó chắc chắn có vấn đề, trúng kiếm của ta, nó ngay cả kiếm khí cũng không thể loại bỏ, cũng yếu ớt lắm, Lận Cửu Phượng lẩm bẩm. Có muốn điểm danh tại đại bản danh của Sơn Quỷ nhất tộc không? Ngay lúc Lận Cửu Phượng chuẩn bị dùng sức mạnh áp đảo, một dòng chữ xuất hiện trước mắt. Lận Cửu Phượng mừng rỡ nói, ngày thứ hai rồi, đương nhiên phải điểm danh. Điểm danh thành công, nhận được trận pháp đại toàn. Quả nhiên, điểm danh trước trận pháp, thứ nhận được rất có thể là thứ liên quan đến trận pháp, ầm ầm, một cuốn trận pháp đại toàn. Rất dài, rất nhiều kiến thức, toàn bộ được truyền vào đầu Lận Cửu Phượng, khiến hắn nhắm mắt lại hồi phục một lúc. Kiến thức khổng lồ khiến Lận Cửu Phượng hiểu được bí mật của trận pháp. Trận pháp do Sơn Quỷ nhất tộc bố trí trước mắt, trong mắt Lận Cửu Phượng, không có gì khó khăn. Hắn men theo sinh lộ, không làm kinh động đến trận pháp, đi đến sâu trong núi lớn. Ở đây, có rất nhiều ngôi mộ, mỗi ngôi mộ đều có một sơn quỷ cư ngụ. Có ngôi mộ trống rỗng, chứng tỏ sơn quỷ bên trong đã ra ngoài. Nhưng cũng có ngôi mộ được che đậy rất kín, chứng tỏ bên trong chưa ra ngoài. Đến kỹ, có hàng ngàn ngôi mộ. Đây là toàn bộ người của Sơn Quỷ nhất tộc. Mà trong đó có hơn 1.000 sơn quỷ bị Lận Thiên Viễn bắt, cũng khó trách Sơn Quỷ đại nhân và lão tổ tông này lo lắng. Sơn Quỷ nhất tộc là một tộc quần rất nhỏ, có một sơn quỷ đại nhân, còn có một lão tổ tông, đã rất tốt rồi, đáng tiếc, dã tâm quá lớn, Lận Cửu Phượng lặng lẽ nhìn. Sơn Quỷ đại nhân là thủ lĩnh của Sơn Quỷ nhất tộc đời này, hắn có tu vi Vũ Thánh. Nhưng lòng tham không đáy, hắn quá coi thường Vũ Hóa Thần Triều, cũng quá đề cao bản thân và lão tổ tông của mình. Lận Cửu Phượng tìm thấy quan tài của lão tổ tông hắn, không phải ngôi mộ lớn nhất, mà là quan tài treo lơ lửng trên vách núi treo leo. Lận Cửu Phượng cảm ứng được kiếm khí của mình bên trong, hắn búng tay một cái, một đạo kiếm khí bắn ra, cỗ quan tài này trực tiếp nổ tung, ầm, bên trong không có gì cả, chỉ có mảnh vụn của quan tài rơi xuống. Trong không khí có hắc khí nhàn nhạt chậm rãi tiêu tán. Không thể nào, một đạo kiếm khí của ta đã giết ngươi rồi, Lận Cửu Phượng nhíu mày. Hắc khí nhàn nhạt tiêu tán kia chính là lão tổ tông của Sơn Quỷ nhất tộc, nhân gian thần linh 1.500 năm trước. Nhìn xung quanh, Lận Cửu Phượng cảm thấy khá nhàm chán, cố gắng chống đỡ 1.500 năm, không nghĩ cách bồi dưỡng thiên tài trong thời đại mới lại muốn khống chế một thần triều. Quả nhiên năm đó các ngươi bị diệt tộc là có lý do. Lận Cửu Phượng không ngừng châm chọc. Có Sơn Quỷ đại nhân làm thủ lĩnh, có lão tổ tông già nua như vậy, đều là những kẻ thiển cận, Sơn Quỷ nhất tộc sao có thể không bị diệt vong. Lâm Cửu Phượng tận mắt chứng kiến lão tổ Sơn Quỷ nhất tộc hồn phi phách tán. Từ đầu đến cuối, hai người chưa từng nói chuyện. Điều này cũng chứng minh một cách gián tiếp, trong không gian thần hồn, Lận Cửu Phượng một kiếm chém ra, tấm khiên do lão tổ tông này ngưng tụ vô cùng yếu ớt. Hắn đã là nỏ mạnh hết đà, khó mà chống đỡ. Nhưng Sơn Quỷ đại nhân không biết, còn tưởng rằng đều là cảnh giới nhân gian thần linh, lão tổ tông của mình nhất định có thể áp chế Lận Cửu Phượng. Lận Cửu Phượng cảm thấy khá nhàm chán, thu hoạch lớn nhất lần này chính là điểm danh được trận pháp đại toàn, hắn trực tiếp rời khỏi đây, trở về lãnh cung, hảo hảo nghiên cứu trận pháp đại toàn của mình. Sóng gió của Sơn Quỷ nhất tộc đến đây là kết thúc. Tộc quần thời đại cũ khiến Vũ Hóa Thần Triều xôn xao, trong thời đại mới không khiêm tốn học hỏi, ngược lại còn hành sự theo tư tưởng cũ, quả thực là tự tìm đường chết, sau khi Lận Cửu Phượng ra tay lần này, liền không ra tay nữa. Lãnh cung vẫn yên tĩnh như trước, không ai đến quấy rầy. Lận Thiên Viễn gặp chuyện, ý nghĩ đầu tiên chính là tự mình giải quyết, tuyệt đối sẽ không đến quấy rầy sự yên tĩnh của Lận Cửu Phượng. Thời gian lại chậm rãi trôi qua một năm. Năm nay, Lận Cửu Phượng 50 tuổi. Lận Cửu Phượng 50 tuổi, có vẻ ngoài 20 mấy tuổi, sự điềm tĩnh của 50 tuổi, trí tuệ của 800 tuổi, khí chất của 3.000 tuổi. Hắn đang khai quật bảo tàng trong cơ thể con người, chính là cảnh giới tiên tàng. Một năm qua, ngoài việc này, Lận Cửu Phượng chính là ôn tập lại trận pháp đại toàn từ đầu đến cuối, đối với trận pháp cơ bản trên đời, đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Trận pháp đại toàn, một cái tên khác là cơ sở trận pháp đại toàn. Một năm qua, hắn sống rất thoải mái. Vũ Hóa Thần Triều cũng coi như sống thoải mái. Người trong thiên hạ đều đang tích lũy thực lực, muốn đột phá nhân gian thần linh. Nhưng có một người sống không vui vẻ. Đại Yến Triều, Thánh Nữ Điện. Một năm qua, Thánh Nữ vẫn luôn bận rộn với việc của mình. Nàng mày ngài như họa, tóc đen như thác nước, xõa sau lưng, đứng thẳng người. Một năm qua, ta với thực lực nhân gian thần linh đã phong ấn vài khu vực, làm xong những việc này, ta mới có thời gian làm việc của mình. Thánh nữ thở dài một hơi. Việc của nàng chính là thần hồn không hoàn chỉnh. Nguyên nhân thần hồn của ta không hoàn chỉnh là vì ta bị Vũ Hóa Thần Triều bắt, bị thái tử đương triều tự ý thả đi. Hắn là thái tử, lại thả ta, thánh nữ của địch quốc, nhất định đã gặp phải khó khăn rất lớn. Vì vậy ta mới thần hồn không hoàn chỉnh, ta đã hại một thái tử, tương đương với ta nợ hắn một mạng. Hy vọng ngươi còn sống, ta có thể báo đáp ngươi, bất kể là gì, nếu ngươi đã chết, vậy ta muốn thần hồn hoàn chỉnh, cả đời này cũng không thể nào, thánh nữ bất đắc dĩ nói. Thánh nữ muốn bổ toàn thần hồn của mình, nàng phải biết trước Lận Cửu Phượng còn sống hay không. Lận Cửu Phượng cứu nàng năm đó, cũng đã 30 năm trôi qua, Lận Cửu Phượng trẻ tuổi năm đó, bây giờ hẳn là một lão nhân 50 tuổi. Bị phế tu vi, đày vào lãnh cung, đã mấy chục năm rồi, hắn còn sống sao, thánh nữ buồn bã nghĩ. Sai người đến đế đô Vũ Hóa Thần Triều điều tra xem sao, hy vọng ngươi còn sống, ta có thể bù đắp cho ngươi, hoàng vị, mỹ nữ, tu luyện lại từ đầu, cái gì cũng được. Thánh nữ cầm một tờ giấy, gấp vài cái, một con hạc giấy xuất hiện. Đến danh sơn của đạo gia, tìm hai đạo sĩ, bảo họ đến đế đô Vũ Hóa Thần Triều, điều tra chuyện phế thái tử năm xưa. Thánh nữ phất tay, hạc giấy bay lên, vỗ cánh, bay qua sườn núi. Thánh nữ yên lặng nhìn, nhưng đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, khẽ nhíu mày. Trong thế giới hiện nay, người đầu tiên đột phá nhân gian thần linh ở ngay đế đô, nếu hai đạo sĩ đó đi mà thất bại thì sao? Nàng lại cầm giấy lên, gấp một con hạc giấy, sau đó bay về phía Phật Môn ở vùng Giang Nam. Hai nhóm người hẳn là đủ rồi nhỉ, thánh nữ lẩm bẩm. Nhưng nghĩ kỹ lại, lỡ như cả hai nhóm người đều xảy ra xung đột với vị nhân gian thần linh kia thì sao? Làm thêm một lớp bảo hiểm nữa vậy, thánh nữ lại gấp một con hạc giấy, bay về phía Mạc Bắc. Vị thánh nữ điện hạ vô cùng thận trọng. Như vậy hẳn là đủ rồi, ta phải yên lặng chờ đợi kết quả của bọn họ, hy vọng kết quả là tốt đẹp, thánh nữ hài lòng nhắm mắt lại. Tu bổ thần hồn, đạo gia trên đời chia thành rất nhiều tông môn. Nhưng đạo gia đỉnh cao được công nhận, chỉ có vài nhà. Mỗi nhà đều chiếm cứ một danh sơn đại xuyên, chuyên tâm tu đạo, ngồi nhìn mây cuộn mây bay, lặng lẽ quan sát thế sự biến đổi. Trong đó, đạo gia Long Hổ Sơn là một thánh địa. Long Hổ Sơn có nội tình rất thâm hậu, sau khi trận mưa kia đổ xuống, nơi này có thêm rất nhiều vũ thánh, như măng mọc sau mưa, không ngừng sinh sôi. Trong đó có hai cây măng bỗng chốc mọc thành cây cổ thụ cao chót vót. Long Hồ Sơn, một trong những thánh địa của đạo gia, xuất hiện hai vị nhân gian thần linh. Chuyện này truyền ra ngoài chắc chắn sẽ chấn động thiên hạ. Chỉ là hai vị nhân gian thần linh này hiện tại đang cầm một con hạc giấy, nghiêm túc lắng nghe hạc giấy nói. Là giọng của Hồng Cô Nương, một đạo sĩ trẻ tuổi kích động nói. Vốn tưởng rằng sau khi chia tay ở vực sâu dưới lòng đất sẽ không còn gặp lại Hồng Cô Nương tựa tiên nữ, không ngờ nàng lại chủ động liên lạc với chúng ta, đạo sĩ trẻ tuổi hưng phấn nói. Vị đạo sĩ trung niên bên cạnh cũng gật đầu, hai chúng ta có thể đột phá nhân gian thần linh cũng là nhờ sự chỉ điểm của Hồng Cô Nương. Nàng tuy bề ngoài lạnh lùng, nhưng đó chỉ là bề ngoài, Hồng Cô Nương bên trong là một người rất ấm áp. Hai đạo sĩ đều đã lớn tuổi, nhưng từ khi đột phá nhân gian thần linh, lại trẻ trung trở lại, tâm tính cũng thay đổi. Đương nhiên, trên thế giới này rất ít chuyện hoặc người có thể khiến hai người họ kích động. Hồng Cô Nương là ngoại lệ. Lưu Dẫn Sư huynh còn nhớ cảnh tượng chúng ta gặp Hồng Cô Nương một năm trước không? Đạo sĩ trẻ tuổi hồi tưởng. Đương nhiên nhớ, đó là một trận động đất khiến mặt đất nứt ra khe nứt, lộ ra lối vào của một thế giới dưới lòng đất. Vô số yêu ma quỷ quái ẩn nấp bên trong, cũng may là ở gần Long Hồ Sơn, chúng ta là sư huynh đệ cảnh giới vũ thánh bước thứ tư, ra tay trấn áp khe nứt này. Lưu Duẫn, đạo sĩ trung niên, cảm khái nói. Ta còn nhớ lúc đó sư huynh và ta trước khi vào tràn đầy tự tin, nhưng chưa được nửa ngày, chúng ta đã hoàn toàn thất bại. Ngay lúc đó, Hồng Cô Nương từ trên trời giáng xuống, xinh đẹp tuyệt trần, gọn gàng dứt khoát giải quyết phiền phức, trấn áp khe nứt dưới lòng đất kia. Sau đó nàng thấy chúng ta bị thương nặng, còn giúp chúng ta chữa trị, nhân tiện chỉ điểm cho chúng ta, giúp chúng ta đột phá cảnh giới nhân gian thần linh. Sư đệ hào hứng, ánh mắt mơ màng, hồi tưởng chuyện xưa. Bọn họ có thể đột phá, là nhờ Hồng Cô Nương. Hải Ngữ sư đệ, chúng ta nợ Hồng Cô Nương một mạng, cũng nợ ân tình chỉ điểm của nàng. Lần này Hồng Cô Nương bảo chúng ta đến đế đô Vũ Hóa Thần Triều, điều tra tình hình phế thái tử năm xưa, chúng ta phải đi, Lưu Dẫn sư huynh nói. Nhất định phải đi, dù đế đô có vị nhân gian thần linh đầu tiên, chúng ta cũng phải đi, Hải Ngữ sư đệ gật đầu. Chúng ta không gây chuyện, chỉ điều tra tình hình phế thái tử năm xưa, hẳn là không sao, Vũ Hóa Thần Triều hẳn là không muốn đắc tội với hai vị nhân gian thần linh chúng ta, Lưu Dẫn sư huynh nói. Bây giờ xuất phát thôi, đừng để Hồng Cô Nương đợi lâu. Hải Ngữ sư đệ nóng lòng muốn thử, lập tức xuống núi, lên đường đến đế đô. Lưu Dẫn sư huynh lắc đầu cười khổ, cũng đứng dậy xuống núi, Phật Môn Giang Nam, nơi đây từng là ba bước một miếu, năm bước một chùa. Nhưng sau khi hai bức tranh trấn áp hai đại Phật Môn năm đó, đều bị phá hủy. Ba thánh địa Phật Môn vẫn còn, nhưng tín đồ Phật giáo giảm mạnh, không còn huy hoàng như xưa. Thiếu Lâm tự và Huyền Không tự đều là tấm phông nền cho vị nhân gian thần linh của Vũ Hóa Thần Triều. Bọn họ rất phẫn uất, nhưng tạm thời không thể làm gì. Còn Đại Lâm tự năm đó may mắn thoát nạn, không tổn thất gì, vẫn còn nguyên vẹn và sống một cuộc sống khiêm tốn. Trong hang đá Phật của Đại Lâm tự có rất nhiều bức tranh tinh xảo, một lão hòa thượng ngồi xếp bằng ở phía trước, trước mặt có một đóa hoa, ông ta dùng một tay nắm lấy, trên mặt lộ ra nụ cười. Phật tổ mỉm cười. Lão hòa thượng này nhanh chóng trẻ lại, từ một người già trở thành một thanh niên. Hồng Cô Nương đại ân đại đức, tiểu tăng vô cùng cảm kích, tiểu hòa thượng thở dài. 3 tháng trước, được Hồng cô nương chỉ điểm, hắn đã thuận lợi đột phá nhân gian thần linh. Hiện tại, một con hạc giấy đang xoay quanh hắn, hòa thượng cầm hạc giấy, đặt bên tai, nghe thấy giọng nói của Hồng cô nương. Một lúc lâu, nghe đi nghe lại vài lần, hòa thượng mới ngẩng đầu, nhìn về phía đế đô Vũ Hóa Thần Triều. Hòa thượng muốn đi dạo nơi phồn hoa nhất thế giới hiện nay. Hòa thượng trẻ tuổi tuấn tú mỉm cười, mà bắc, đất trời khô cằn, mặt trời chói chang, một chàng hán đen nhẻm cầm một con hạc giấy, cẩn thận đặt bên tai lắng nghe. Hắn cao hơn 2 mét, cầm con hạc giấy nhỏ, nhưng tai lắng nghe, giống như một tiểu cô nương, trông rất kỳ cục. Nhưng hắn rất vui mừng, Hồng cô nương lại chủ động gửi tin nhắn cho ta, đây là chuyện lớn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta cũng phải làm tốt cho Hồng cô nương. Vũ Hóa Thần Triều, đế đô, về thái tử, dù thế nào, ta cũng đến. Điều duy nhất cần lo lắng ở đế đô, chính là vị nhân gian thần linh đầu tiên kia, nhưng ta không phải đi gây chuyện. Ta đi điều tra tin tức, vị nhân gian thần linh này hẳn là sẽ không bá đạo như vậy. Chàng hán lẩm bẩm, sau đó sải bước chạy, nhanh hơn cả cuồng phong. Lận Cửu Phượng ở lãnh cung đế đô, còn chưa biết có 4 vị nhân gian thần linh sắp đến đế đô điều tra hắn. Hắn đang yên lặng điểm danh, tu hành, tăng cường thực lực, rèn luyện thân thể tiên tàng. Sao ta vẫn chưa đột phá tiên tàng được chứ? Lận Cửu Phượng rất kỳ lạ, hắn hỏi Tiểu Bạch Miêu. Tu vi của Lận Cửu Phượng vẫn ở cảnh giới tiên tàng. Hắn đang nỗ lực mở ra tiềm năng của cơ thể, nhưng luôn cảm thấy như không có giới hạn. Vì vậy hắn hỏi Tiểu Bạch Miêu tại sao hắn vẫn chưa đột phá tiên tàng. Tiểu Bạch Miêu nhìn Lận Cửu Phượng với vẻ mặt bất lực, dùng móng vuốt viết vài chữ. Qua bao nhiêu năm, chữ của nó vẫn xấu như vậy, nhưng xem nhiều, Lận Cửu Phượng lại quen. Lại còn thấy hơi dễ thương. Ngươi đã là nhân gian thần linh rồi, còn hỏi ta việc này. Lận Cửu Phượng chợt hiểu ra, thì ra ngươi vẫn chưa phải nhân gian thần linh à, vậy ta nhớ nhầm rồi, không hỏi ngươi nữa. Tiểu Bạch Miêu tức giận nhìn Lận Cửu Phượng. Nó cảm thấy Lận Cửu Phượng cố ý làm nhục nó. Câu nói này không gây sát thương, nhưng lại rất nhục nhã. Nó cũng rất nỗ lực, tu luyện đến nay cũng đã đạt đến đỉnh phong vũ thánh, nhưng cách đột phá nhân gian thần linh luôn cảm thấy còn thiếu một chút. Chính là một chút này khiến nó bị Lận Cửu Phượng cười nhạo. Meo, Tiểu Bạch Miêu vươn móng vuốt muốn cào Lận Cửu Phượng, nhưng Lận Cửu Phượng xoay người trực tiếp rời đi. Ta muốn đi lĩnh hội bí mật của cảnh giới tiên tàng, ngươi phải canh cửa cho tốt. Lận Cửu Phượng nghiêm túc chọc tức Tiểu Bạch Miêu. Tiểu Bạch Miêu nhìn bóng lưng Lận Cửu Phượng vung vẩy móng vuốt, trong móng vuốt thịt mũm mĩm kia, móng vuốt sắc nhọn đã lộ ra. Nó tức giận, cuộc sống của Lận Cửu Phượng trong một năm qua chính là đi khắp nơi điểm danh, sau đó chọc tức Tiểu Bạch Miêu, thêm chút gia vị cho cuộc sống yên bình. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là lĩnh hội bí mật trong cảnh giới tiên tàng. Trong cảnh giới tiên tàng có rất nhiều bí mật. Nhục thân tiên tàng, thần hồn tiên tàng, chân khí tiên tàng, đạo vận tiên tàng. Đây là 4 đại tiên tàng mà Lận Cửu Phượng hiện tại đã lĩnh hội được. Hắn đã mở ra nhục thân tiên tàng, tiềm năng thân thể tăng lên rất nhiều, chỉ cần bộc phát lực lượng nhục thân, hắn một quyền đánh xuống, đánh chết người cùng cấp không thành vấn đề. Đây chỉ là một tiên tàng. Thần hồn tiên tàng, Lận Cửu Phượng tu luyện tiên thiên luyện hồn thuật, rèn luyện thần hồn của mình, hình thành thân ngoại hóa thân của hắn. Chân khí tiên tàng, trong chân khí bình thường, mở ra một cánh cửa bí mật, khai quật ra phủ văn chân khí thời thượng cổ, hiện tại Lận Cửu Phượng vừa ra tay, chính là một thế giới phủ văn lấp lánh. Đạo vận tiên tàng, điều này giúp Lận Cửu Phượng nhìn rõ bản chất của thế giới, hắn vươn tay có thể chạm vào mạch đập của đại đạo, đi trên mặt đất lại có thể khiến nhịp tim của mình hòa cùng nhịp thở của đại địa. 4 đại tiên tàng khiến thực lực của Lận Cửu Phượng tăng lên gấp trăm lần. Hắn thật sự cảm thấy hiện tại mình ra tay có thể đánh xuyên thế giới này. Đây là cảm giác mà sức mạnh cường đại mang lại. Nhưng hắn vẫn chưa đột phá được tiểu cảnh giới tiên tàng này. Rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề, Lận Cửu Phượng nghi hoặc nghĩ. Ta xem trên các loại sách vở ghi chép, tiên tàng của bọn họ là một cảnh giới rất đơn giản, không phức tạp như ta, Lận Cửu Phượng khẽ nhíu mày. 4 đại tiên tàng mở ra, khiến thực lực của hắn không ngừng tăng cao, trong tình huống như vậy, hắn đương nhiên muốn đột phá tiên tàng, tiến vào tiểu cảnh giới tiếp theo. Sớm ngày đạt đến đỉnh phong nhân gian thần linh, ta muốn xem cảnh giới tiếp theo là gì, Lận Cửu Phượng tràn đầy mong đợi. Tu luyện đến cảnh giới của hắn, không dám nói là vô địch thiên hạ, thì cũng là cường giả đỉnh cao. Lận Cửu Phượng không có hứng thú với quyền thế. Lận Cửu Phượng cũng không hứng thú với danh tiếng. Lận Cửu Phượng cũng không hứng thú với mỹ nữ. Điều duy nhất hắn hứng thú chính là không ngừng tìm kiếm đỉnh cao võ đạo. Ta có dự cảm, nhân gian thần linh tuyệt đối không phải là đỉnh phong, chỉ là cảnh giới phía sau dường như bị đứt đoạn, không ai biết, trong sách vở cũng ghi chép rất ít, chỉ vài nét chấm phá, Lận Cửu Phượng lẩm bẩm. Hắn muốn đến đỉnh phong nhân gian thần linh, không vì điều gì khác, chỉ để nhìn thoáng qua thế giới mới. Vượt qua ngọn núi lớn nhân gian thần linh này, thiên địa sau này chắc chắn sẽ rất rộng lớn, Lận Cửu Phượng khao khát nói. Nhưng hiện tại, hắn vẫn phải tiếp tục lặng lẽ tích lũy, cố gắng sớm ngày đột phá cảnh giới nhân gian thần linh, đế đô, sáng sớm ngày này, một tiểu hòa thượng trẻ tuổi đến. Buổi trưa, 2 đạo sĩ đến. Buổi chiều, một chàng hán cao lớn như tháp sắt đến. 3 người đến đế đô, không có hành động gì khác thường, chỉ tự mình đi tìm người hỏi thăm tin tức. Tiểu hòa thượng tìm những lão nhân trên 50 tuổi trong đế đô, khiêm tốn hỏi thăm tin tức về phế thái tử. Những lão nhân 50 tuổi năm đó chính là 20 tuổi, đúng là những người chứng kiến đoạn lịch sử đó. Đáng tiếc, liên tiếp hỏi mấy người, bọn họ đều lắc đầu, nói mình không biết. Có người nhớ mang máng là có một phế thái tử, nhưng cụ thể đã xảy ra chuyện gì, 30 năm trôi qua, hắn đã sớm quên, cái gì cũng không nhớ ra. Còn có người nói, một mạch của bệ hạ hiện nay làm tốt như vậy, tại sao phải nhớ tin tức của phế thái tử? Hắn đã bị phế, vậy chắc chắn là đã làm chuyện xấu, những chuyện này còn nhớ làm gì? Tiểu hòa thượng nghẹn lời, không trả lời được, đành phải đi tìm người khác. Nhưng người trong đế đô thật sự không nhớ phế thái tử. Kể cả hai đạo sĩ và thiết tháp Mạc Bắc cũng không thu hoạch được gì. Phế thái tử Lận Cửu Phượng đã bị bách tính đế đô hoàn toàn quên lãng. Bận rộn cả buổi chiều, đến chiều tối, ba nhóm người chia nhau nghỉ ngơi ở ba tử lâu khác nhau. Vừa đúng tạo thành hình tam giác. Trong đế đô mọi người đều cố gắng kiềm chế khí tức trên người, cũng không bộc lộ sự đáng sợ của nhân gian thần linh, bọn họ sợ gây ra hiểu lầm cho vị nhân gian thần linh trong đế đô. Vì vậy ba nhóm người cách nhau không xa, nhưng không phát hiện ra đối phương. Hòa thượng ăn chay, đạo sĩ uống trà, tráng hán như tháp sắt ăn thịt uống rượu. Bọn họ đều rất buồn bực. Một đế đô rộng lớn như vậy, lại ngay cả thái tử bị phế cũng quên, vị thái tử này cũng quá mờ nhạt rồi nhỉ, tiểu hòa thượng châm chọc. Bách tính trong đế đô này, không biết phế thái tử nào, chỉ biết Minh đế và Nguyên đế, có lẽ chúng ta cần phải đào sâu tìm hiểu đoạn lịch sử này, hai đạo sĩ bàn luận. Ta biết rõ mọi thứ về đế đô, nhưng đã muốn điều tra chuyện mấy chục năm trước, vậy có thể hỏi nô tài trong hoàng cung. Những nô tài làm việc từ những năm trước, có một số người đã cáo lão hồi hương, bọn họ nhất định biết. Tráng hán như tháp sắt tuy bề ngoài thô kệch, nhưng tâm tư lại tỉ mỉ, hắn lập tức nghĩ ra biện pháp. Tiểu hòa thượng cũng nghĩ ra biện pháp, ta có thể đến tông nhân phủ hoàng thất tra xét hồ sơ, tông nhân phủ là nơi ghi chép thành viên hoàng thất. Vị phế thái tử kia dù bị phế, cũng sẽ được ghi chép trong đó, ta còn có thể biết hắn hiện tại là sống hay chết. Hai đạo sĩ thì đi tìm một vị hoàng tử năm xưa, hiện tại là vương gia. Hoàng tử này năm đó tranh giành ngôi thái tử với Lận Cửu Phượng, thất bại. Sau đó hắn tranh giành ngôi thái tử với Nguyên đế, cũng thất bại. Hai lần đả kích, hắn nản lòng thoái chí, bắt đầu buông bỏ tất cả, làm một vương gia nhàn tản, suốt ngày chơi đùa, cũng coi như sống tiêu diêu tự tại. Hai đạo sĩ đến nhà vào đêm khuya, biểu lộ thân phận, khiến vị vương gia này sợ hãi, vội vàng nghênh đón. Người của thánh địa đạo Môn Long Hổ Sơn đến, hắn, một vương gia nhàn tản, sao dám đắc tội. Hai vị đạo trưởng, không biết tìm tiểu vương có chuyện gì, vương gia nhàn tản cẩn thận hỏi. Hy vọng không phải tạo phản, hiện tại hắn không còn chút dã tâm nào, đã quen làm vương gia nhàn tản, hắn không muốn mạo hiểm tạo phản. Chúng ta tìm ngươi là muốn tìm hiểu chuyện của vị phế thái tử năm xưa, Lưu Dẫn đạo sĩ nói. Vương gia nhàn tản thở phào nhẹ nhõm, may mà không phải tạo phản. Nhưng ngay sau đó, hắn ngẩn người. Các ngươi muốn hỏi ta chuyện của lão Tam Lận Cửu Phượng. Vương gia nhàn tản này khi còn trẻ, cũng từng khí thế ngất trời, tràn đầy tự tin, luôn ôm dã tâm với ngôi vị kia. Vì vậy, hắn coi Lận Cửu Phượng là đại địch. Trước đây hắn chưa từng gọi Lận Cửu Phượng là tam đệ. Hắn là đại hoàng tử, cũng là đích tử, theo lý mà nói, hắn mới là người nên kế thừa hoàng vị. Nhưng Lận Cửu Phượng khi còn trẻ là một thiên tài, đã áp chế hắn, lên ngôi thái tử. Sau đó Lận Cửu Phượng phạm lỗi, thả thánh nữ địch quốc, hắn cũng nhân cơ hội đạp lên người khác khi họ gặp nạn, xúi dục quần thần, phế truất ngôi thái tử của Lận Cửu Phượng. Vốn tưởng rằng ngôi thái tử sẽ thuộc về mình, nhưng Nguyên đế trở về, lại áp chế hắn, giành lấy ngôi vị thái tử. Hai lần đả kích khiến hắn nản lòng thoái chí, lựa chọn làm một vương gia nhàn tản cho đến bây giờ. Những năm qua, hắn chưa từng nhắc đến Lận Cửu Phượng, cũng không nhớ đến Lận Cửu Phượng mấy. 30 năm trôi qua, hắn cũng đã 50 mấy tuổi, đã ngoài 50, chuyện cũ cũng xem nhẹ. Chỉ là hắn rất nghi hoặc, hai vị cao nhân đạo gia trước mắt này, tại sao lại tìm Lận Cửu Phượng? Lưu Dẫn và Hải Ngữ nhìn vương gia nhàn tản đang chìm trong hồi ức, đưa tay lay hắn tỉnh, xin lỗi. Chỉ là ta đã lâu không nghe thấy cái tên này, năm đó Lận Cửu Phượng bị đày vào lãnh cung, cho đến bây giờ, vẫn chưa được thả ra, vương gia nhàn tản nói. Lưu Dẫn hỏi, vậy hắn còn sống sao? Hẳn là còn sống, nếu hắn chết, tông nhân phủ cũng sẽ ghi chép, thông báo, không có ghi chép tử vong, chứng tỏ hắn vẫn còn sống trong lãnh cung. Chỉ là, lãnh cung điều kiện gian khổ, hắn lại bị phế tu vi, mấy chục năm qua, không biết bị hành hạ thành dạng gì. Vương gia nhàn tản thở dài. Ân oán năm xưa, bây giờ cũng xem nhẹ, không nói đến tình nghĩa huynh đệ, nhưng cũng đồng cảm với Lận Cửu Phượng. Phạm lỗi một lần, cả đời khó mà ngóc đầu lên, ở trong lãnh cung đó chờ chết, không biết hai vị đạo trưởng tìm hắn làm gì, vương gia nhàn tản tò mò hỏi. Vị phế thái tử này, thật sự thảm như vậy sao? Hải Ngữ sư đệ kinh ngạc hỏi. Mỗi người vào lãnh cung, đều sống không lâu, đều trở nên điên điên khùng khùng, mà hắn sống được 30 năm, tương đương với bị hành hạ 30 năm, đạo trưởng nghĩ xem, có thảm không? Vương gia nhàn tản lắc đầu. Vậy thì đúng là rất thảm. Hải Ngữ sư đệ hình dung ra cảnh tượng trong đầu. Hai người bọn họ thông qua suy đoán, phán đoán Lận Cửu Phượng hiện tại rất thảm. Lãnh cung ở đâu? Lưu Duẫn hỏi. Vương gia nhàn tản nói, khu vực cực kỳ hẻo lánh ở phía tây thành, có một quần thể cung điện rất lớn, đó chính là lãnh cung, bất cứ ai không có thánh chỉ đều không được vào. Lưu Duẫn và Hải Ngữ sư huynh đệ lập tức đứng dậy cáo từ. Cứ coi như chúng ta chưa từng đến, Lưu Duẫn còn để lại một viên đan dược do Long Hổ Sơn tự luyện chế, coi như quả cảm tạ. Thừa dịp màn đêm, bọn họ biến mất không thấy, tráng hán như tháp sắt tìm được một lão thái giám từng hầu hạ trong cung, vì tuổi cao sức yếu, được ân chuẩn về quê dưỡng lão. Từ miệng lão thái giám này, hắn biết được nơi giam giữ phế thái tử năm xưa. Trước khi đi, lão thái giám nói với hắn, phế thái tử bây giờ không chết thì cũng là điên điên khùng khùng, ngươi muốn đi thì đừng gây chuyện, chuyện năm xưa cho đến bây giờ vẫn chưa được tha thứ. Tráng hán như tháp sắt nhíu mày, lẩm bẩm, Hồng cô nương tìm phế thái tử vừa già vừa điên này làm gì? Hắn không hiểu, nhưng Hồng cô nương đã nói, hắn phải làm. Thừa dịp màn đêm, hắn đến lãnh cung, tông nhân phủ, phòng hồ sơ. Tiểu hòa thượng trẻ tuổi lật xem ghi chép năm xưa, thấy ghi chép về Lận Cửu Phượng. Vài nét bút, viết cũng là những lời đánh giá không tốt. Trực tiếp gán cho Lận Cửu Phượng danh hiệu háo sắc thái tử. Tiểu hòa thượng khép hồ sơ lại, nhìn về phía lãnh cung, niệm A-di-đà Phật, nói, hy vọng ngươi không sao, như vậy ta cũng có thể báo cáo với Hồng cô nương. Hắn cũng đến lãnh cung, đêm nay lãnh cung vẫn yên tĩnh như trước. Quần thể kiến trúc lãnh cung rộng lớn, 99% khu vực đều tối đen, ánh sáng le lói, vẫn là ánh trăng ban tặng. Nhưng đêm nay, ánh trăng bị mây đen che khuất. Vì vậy, lãnh cung rất tối. Chỉ có một nơi có ánh sáng, chính là sân của Lận Cửu Phượng. Trong sân cắm đầy trường kiếm bạch cốt, bộ trường kiếm điểm danh được năm đó, đã cắm ở đây 30 năm. Những thứ này vẫn chưa được dùng đến. Nhưng Lận Cửu Phượng không vội, sớm muộn gì cũng dùng đến. Trong phòng, Lận Cửu Phượng nằm trên giường hàn ngọc, hai tay khoanh trước ngực, nhắm mắt lại, hít thở linh khí cuồn cuộn đi vào cơ thể. Trong cơ thể Lận Cửu Phượng, chân khí sinh ra phù văn đi vào đan điền, đang xảy ra biến đổi mạnh mẽ. Lận Cửu Phượng kết hợp chân khí phù văn với công pháp của mình, hình thành thứ mới, đan điền phù triện. Mỗi một phù triện đều là một môn công pháp, phối hợp với chân khí phù văn cùng nhau bộc phát, uy lực vô cùng đáng sợ. Lận Cửu Phượng đang lặng lẽ tích lũy, chuẩn bị khiến mọi người kinh ngạc. Bên cạnh giường hàn ngọc, một tiểu bạch miêu cuộn tròn, thoải mái tu luyện. Ánh nến lay lắt chiếu ra bóng của hai người bọn họ in trên tường. Bóng của tiểu bạch miêu nằm trên ngực Lận Cửu Phượng vô cùng đáng yêu. Đêm nay lẽ ra cũng giống như mọi khi, là một đêm bình thường. Nhưng Lận Cửu Phượng đột nhiên mở mắt, khẽ nhíu mày. Hắn ngồi dậy, meo, tiểu bạch miêu bị Lận Cửu Phượng đánh thức, mở mắt ra, nghi hoặc nhìn hắn. Lận Cửu Phượng nhẹ giọng nói, có người đến, meo ngã, tiểu bạch miêu cũng đứng dậy, nghi hoặc nhìn. Lãnh cung này, làm sao có người đến chứ? Hơn nữa có người đến thì đến, chúng ta cần phải sợ sao? Là bốn nhân gian thần linh, thần hồn Lận Cửu Phượng quét qua, phát hiện ra cảnh giới của bọn họ, meo, tiểu bạch miêu kinh ngạc nhìn Lận Cửu Phượng, dưới chân sinh gió, định chuồn xuống địa cung. Ngươi chạy cái gì, mới bốn người thôi mà, Lận Cửu Phượng nói. Tiểu bạch miêu dứt khoát viết, ngươi chỉ là một nhân gian thần linh, bọn họ có bốn người. Nhất định là phát hiện ra thân phận của ngươi, muốn đến diệt trừ ngươi, sau đó làm suy yếu vũ hóa thần triều. Tiểu bạch miêu lập tức nghĩ ra âm mưu quỷ kế. Lận Cửu Phượng nhìn móng vuốt của nó như bàn tay vô hình mà di chuyển, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, đã viết một đống chữ. Nhìn nội dung những chữ này, Lận Cửu Phượng giờ khóc giờ cười. Nếu so sánh ai người đông hơn thì thắng, vậy hẳn là không ai đánh lại hoàng đế. Lận Cửu Phượng cười khẽ, giơ một tay lên, sau đó búng ngón tay. Tiểu bạch miêu nhìn chằm chằm. Nó muốn xem, Lận Cửu Phượng suốt ngày khoác lác, nói mình lợi hại như thế nào, bây giờ đối mặt với bốn nhân gian thần linh, có thể đánh thắng hay không. Búng tay một cái, một đạo chân khí bộc phát, trực tiếp chấn áp xuống, ầm, chân khí rất mỏng manh, nhưng sau khi rời khỏi sân của Lận Cửu Phượng, lại giống như đổ một chậu nước lạnh vào chảo dầu. Lập tức sôi sùng sục. Đạo chân khí này cũng vậy, mang theo chân khí tiên tàng mà Lận Cửu Phượng đã mở ra, trực tiếp đốt cháy linh khí trong lãnh cung. Khoảnh khắc này, trong mắt Lận Cửu Phượng, linh khí rực rỡ đến mức chói mắt, như muôn nhà đèn đuốc, trực tiếp bao phủ xuống. Cây anh đào trong lãnh cung được linh khí không ổn định rót vào, lập tức nở rộ, hương thơm bay xa, thấm vào ruột gan. Nhưng đối với hòa thượng, đối với đạo sĩ, đối với tráng hán như tháp sắt thì giống như trời sập. Ngay khi bọn họ vào lãnh cung, nhìn thấy sân có ánh đèn, liền muốn đến gần. Ba người trước tiên phát hiện ra đối phương, ngẩn người một lát. Một đạo chân khí bay ra, ầm, ngay sau đó, linh khí trong hư không sôi trào, trực tiếp đốt cháy màn đêm, khiến hoa anh đào nở rộ, cảnh tượng đẹp như tranh vẽ, trực tiếp khiến bọn họ bị áp chế quỳ xuống. Một đạo chân khí áp chế cả cây anh đào nở hoa, cũng áp chế bốn vị nhân gian thần linh quỳ xuống, không thể động đậy. Tiểu hòa thượng quỳ rạp, mồ hôi đầm đìa, mồ hôi trên trán không ngừng nhỏ xuống. Hắn kinh ngạc nhìn mọi thứ xung quanh. Linh khí bị đốt cháy, lập tức kích hoạt cây anh đào, hoa anh đào rực rỡ xinh đẹp bay lượn trong không trung. Sau đó, trời đất rung chuyển, một đạo chân khí hóa thành phù văn đáng sợ, chấn áp xuống. Bốn vị nhân gian thần linh không có sức phản kháng, trực tiếp quỳ trước sân. Bọn họ thậm chí còn chưa vào sân. Đây là cái gì? Tiểu hòa thượng nhớ lại mọi chuyện vừa xảy ra, kinh ngạc không nói nên lời. Hai đạo sĩ nhìn nhau, đều thấy sự kinh hãi trong mắt đối phương, loại kinh hãi khắc cốt ghi tâm này, sư huynh đệ đều biết suy nghĩ trong lòng đối phương. Chân khí tiên tàng, Lưu Dẫn nghiến răng, nhìn áp lực khổng lồ, giọng nói từ cổ họng phát ra. Là người của đạo gia, hắn đương nhiên nhận ra lai lịch của phù văn này. Chỉ có nhân gian thần linh đột phá cảnh giới thứ hai mới có thể ngưng tụ ra. Nơi này lại có người có thể mở ra chân khí tiên tàng, thật khó tin, hắn mở ra chân khí tiên tàng, có thể đột phá đến tầng thứ tiếp theo rồi, Lưu Dẫn nuốt nước miếng, sợ hãi nói. Hắn ý thức được đêm nay xông vào lãnh cung, đã chọc giận một vị tiền bối vô cùng đáng sợ. Chân khí tiên tàng, sau khi mở ra, sẽ ngưng tụ chân khí phù văn, uy lực vô cùng đáng sợ, người ra tay, ít nhất là nhân gian thần linh đã mở ra tiên tàng. Hải ngữ sư đệ run rẩy bổ sung, vô cùng sợ hãi. Tiểu hòa thượng nghe vậy, sắc mặt thay đổi. Vị nhân gian thần linh của đế đô lại ẩn cư trong lãnh cung này. Tiểu hòa thượng kinh hãi nhìn, trong lòng không khỏi cười khổ, lần này đúng là đụng phải tấm sắt rồi. Tráng hán như tháp sắt gân xanh nổi lên, hắn liều mạng dãy dụa nhưng đều vô ích, dù có dùng hết sức lực cũng không thể thoát khỏi sự trấn áp của chân khí phủ văn. Tiền bối, tha mạng. Tráng hán như tháp sắt biết không thể làm gì được nữa, trực tiếp nằm sấp xuống đất, cũng không phản kháng nữa, lớn tiếng kêu. Cầu xin tha thứ. Tiểu hòa thượng và hai đạo sĩ thấy vậy, cũng làm theo, nằm sấp xuống đất cầu xin tha thứ. Ít nhất, bị chân khí phủ văn trấn áp rất đau đớn. Cầu xin tha thứ, có thể giữ lại một mạng. Trong sân, trên giường Hàn Ngọc, Lận Cửu Phượng không quan tâm đến bốn vị nhân gian thần linh bên ngoài. Một đạo chân khí đã trấn áp được, bọn họ chỉ là mới bước vào nhân gian thần linh. 10 năm trước, Lận Cửu Phượng còn lo lắng một chút, nhưng bây giờ, chỉ là chuyện búng tay một cái. Hắn nhìn Tiểu Bạch Miêu. Bây giờ ngươi biết những lời ta nói ngày thường, không phải khoác lác chứ? Lận Cửu Phượng nhớ mày. Tiểu Bạch Miêu không nói nên lời, trong lòng vừa hâm mộ vừa tức giận. Hâm mộ thực lực cường đại của Lận Cửu Phượng. Tức giận Lận Cửu Phượng lại bắt nạt nó. Quan trọng là, bây giờ nó không thể phản bác một câu nào. Đi thôi, đi theo ta ra ngoài xem, mấy nhân gian thần linh này đến lãnh cung của ta làm gì. Lận Cửu Phượng vươn tay, ôm Tiểu Bạch Miêu vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve. Hít hà mèo. Tiểu Bạch Miêu rất kiêu ngạo, ngày thường nó sẽ không để Lận Cửu Phượng ôm. Nhưng lần này đối lý, bị Lận Cửu Phượng nói đến mức không thể phản bác, đành mặc cho Lận Cửu Phượng hành hạ mình. Lận Cửu Phượng ôm Tiểu Bạch Miêu, đẩy cửa đi ra ngoài. Một thân trường bào trắng, được thêu hoa văn, tôn lên dáng người cao ráo của Lận Cửu Phượng. Đi ra khỏi sân. Ngoài sân, có 4 người nằm sấp trên mặt đất. Một hòa thượng. Một tráng hán như tháp sắt. 2 đạo sĩ. Đều là cảnh giới nhân gian thần linh, cũng đều là mới bước vào cảnh giới nhân gian thần linh. Lận Cửu Phượng bước ra ngoài với dáng vẻ vững vàng, thấy bọn họ quỳ trên mặt đất, không ngừng cầu xin tha thứ, thuận tay vung lên. Chân khí phù văn trấn áp bọn họ, chậm rãi tiêu tán. Áp lực khổng lồ đột nhiên biến mất, mấy người thở phào nhẹ nhõm, thở hổn hển, vội vàng ngẩng đầu, nhìn Lận Cửu Phượng. Tiền bối phong thái thật tuyệt vời, Lưu Dẫn nhìn thấy Lận Cửu Phượng như tiên nhân, buột miệng khen ngợi. Tiền bối, vãn bối vô ý mạo phạm, thực sự không biết ngài ẩn cư ở đây, có chỗ nào đắc tội, mong tiền bối lượng thứ. Tiểu hòa thượng mặc kệ người đầy mồ hôi, vội vàng nói. Tráng hán như tháp sắt cao hơn 2 mét, bề ngoài đen nhẻm, trông rất bá đạo. Nhưng lúc này hắn như một đứa trẻ làm sai chuyện, ngoan ngoãn đứng sang một bên, nhìn Lận Cửu Phượng với vẻ mặt ấm ức. Tiền bối, ta sai rồi. Lận Cửu Phượng nhìn bọn họ, bình tĩnh nói, xin lỗi có ích, vậy cần chân khí phủ văn làm gì? 4 người sắc mặt cứng đờ, trong lòng căng thẳng, cho rằng Lận Cửu Phượng muốn ra tay với bọn họ. Nhưng Lận Cửu Phượng không ra tay, chỉ đánh giá 4 người bọn họ, hỏi, cùng một nhóm, không phải, tuyệt đối không phải. Ta là người độc hành. 4 người đồng loạt lắc đầu, dứt khoát kéo dài khoảng cách, không muốn bị coi là cùng một nhóm. Lận Cửu Phượng nhìn bọn họ, tiểu hòa thượng một mình, tráng hán như tháp sắt một mình, 2 đạo sĩ tụ tập cùng nhau, cảnh giác lẫn nhau, rất thú vị. Lận Cửu Phượng cười, hỏi, không phải cùng một nhóm, lại cùng một ngày, cùng một đêm, đến đây cùng một lúc. Trùng hợp, tiểu hòa thượng ngượng ngùng nói. Duyên phận, 2 đạo sĩ cười gượng. Ta không biết bọn họ đến làm gì, nhưng ta có mục đích của mình, tráng hán như tháp sắt nói. Ồ, vậy ngươi nói xem, mục đích của ngươi là gì? Lận Cửu Phượng nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng Tiểu Bạch Miêu, hứng thú hỏi. Hắn còn chưa biết lãnh cung của mình, rốt cuộc có thứ gì có thể khiến những nhân gian thần linh này đến cùng một lúc. Tiểu hòa thượng và 2 đạo sĩ cũng tò mò nhìn tráng hán như tháp sắt. Bọn họ cũng muốn biết. Ta đến tìm người, tráng hán như tháp sắt nói. Tìm người, Lận Cửu Phượng nhướng mày, kinh ngạc nhìn hắn. Lãnh cung này làm gì có ai, ngươi đến đây tìm người, Lận Cửu Phượng nghi hoặc hỏi. Ta đến tìm phế thái tử, tráng hán như tháp sắt thành thật nói. Ta nghe nói, phế thái tử bị giam ở đây 30 năm rồi, vẫn chưa được thả ra, vì vậy ta mới vào đây xem sao. Tìm phế thái tử, ánh mắt Lận Cửu Phượng sâu thẳm. Hắn còn muốn hỏi, nhưng lúc này, tiểu hòa thượng nói, cái đó, ta cũng đến tìm người. Lận Cửu Phượng nhìn hắn, nhíu mày, cũng là phế thái tử. Tiểu hòa thượng gật đầu. Lận Cửu Phượng lập tức nhìn 2 đạo sĩ, hỏi, các ngươi cũng đến tìm phế thái tử. Lưu Dẫn và Hải Ngữ sư huynh đệ vội vàng gật đầu. Lận Cửu Phượng cười, cười rất vui vẻ. Phế thái tử bị giam vào đây 30 năm, không có người ngoài nào đến tìm hắn. Các ngươi đêm nay đến cùng một lúc, còn nói không phải cùng một nhóm, nhưng đều muốn tìm hắn. 4 người nhìn nhau, rất ngượng ngùng. Không phải cùng một nhóm, cũng hơi khó nói. Tại sao lại tìm phế thái tử? Lận Cửu Phượng nghiêm túc hỏi. Có người đang tìm mình, còn để 4 vị nhân gian thần linh đến đây dò la tin tức. Hắn không thể không coi trọng. Giúp người khác tìm, tuân mệnh, có người bảo ta đến. 3 câu trả lời, nhưng ý nghĩa đều giống nhau. Có người bảo bọn họ đến. Sắc mặt Lận Cửu Phượng hơi lạnh, nhìn chăm chăm bọn họ, đảo mắt một vòng, hỏi, người bảo các ngươi đến là ai? 4 người đồng thanh trả lời, Hồng cô nương. Lận Cửu Phượng nhíu mày, Hồng cô nương này là ai? Hồng cô nương là ai? Lận Cửu Phượng không quen biết cái gọi là Hồng cô nương, trong ký ức của hắn, từ khi xuyên không đến đây, hắn chưa từng tiếp xúc với bất kỳ người phụ nữ nào. Người duy nhất chính là Tiểu Bạch Miêu. Nhưng nó là một con mèo cái. Hồng cô nương từ đâu xuất hiện? Tiểu Bạch Miêu cũng rất tò mò, nó ngẩng đầu, nhìn trái nhìn phải trong lòng Lận Cửu Phượng. Tò mò tăng lên. Lận Cửu Phượng vẫn luôn độc thân, hình như có chuyện tình cảm rồi. Lận Cửu Phượng nghiêm túc nhìn bốn người trước mặt, muốn biết đáp án. Hồng cô nương chính là Hồng cô nương, Tiểu Hòa Thượng nói. Hồng cô nương là một tiên nữ, tuyệt thế độc lập, nàng rất mạnh mẽ. Tráng hán như tháp sắt khi nói đến Hồng cô nương, sắc mặt đen nhẻm lại hiện lên vẻ ửng hồng. Hồng cô nương là một kỳ nữ tử, Lưu Dẫn đạo sĩ nói. Hồng cô nương là đại anh hùng của thiên hạ này, Hải Ngữ đạo sĩ bổ sung. Bốn người không ngừng khen ngợi vị Hồng cô nương này, hơn nữa còn mang theo sự sùng bái, thậm chí là ái mộ. Trong đầu Lận Cửu Phượng lập tức hiện lên vô số dấu chấm hỏi. Vị Hồng cô nương này rốt cuộc có mị lực lớn đến mức nào? Vậy các ngươi chỉ biết nàng tên là Hồng cô nương, Lận Cửu Phượng hỏi. Bốn người gật đầu. Các ngươi không biết lai lịch của nàng, Lận Cửu Phượng tiếp tục hỏi. Bốn người lại gật đầu. Các ngươi cũng không biết thân phận của nàng, Lận Cửu Phượng cạn lời. Bốn người vẫn gật đầu. Lần này Lận Cửu Phượng không hỏi nữa, hắn hơi mệt mỏi. Cái gì cũng không biết, vị Hồng cô nương này bảo các ngươi đến điều tra chuyện phế thái tử, các ngươi liền đến. Lận Cửu Phượng nhìn bọn họ với vẻ mặt bất lực. Ta nợ Hồng cô nương một ân tình, dưới sự chỉ điểm của nàng, ta mới đột phá đến cảnh giới nhân gian thần linh, Tiểu Hòa Thượng nói. Sư huynh đệ chúng ta cũng vậy, được Hồng cô nương chỉ điểm, mới lĩnh ngộ được cảnh giới nhân gian thần linh, Lưu Dẫn đạo sĩ bổ sung. Ta cũng vậy, Tráng Hán như tháp sắt lặng lẽ nói. Lận Cửu Phượng không còn mệt mỏi nữa, hắn nhìn bốn vị nhân gian thần linh trước mặt, rất tò mò. Có thể chỉ điểm người khác đột phá nhân gian thần linh, vậy nhất định rất mạnh, hơn nữa còn chỉ điểm tùy ý, liền đột phá nhân gian thần linh, việc này ngay cả ta cũng không làm được, Lận Cửu Phượng trầm ngâm. Bảo hắn giết nhân gian thần linh, vậy không thành vấn đề, dễ như trở bàn tay. Nhưng bảo hắn chỉ điểm người khác đột phá nhân gian thần linh, hơn nữa chỉ là chỉ điểm đơn giản, liền đột phá. Lận Cửu Phượng không làm được. Hồng cô nương này, rất mạnh. Ít nhất, nàng vô cùng quen thuộc với cảnh giới nhân gian thần linh. Kể lại kinh nghiệm gặp gỡ Hồng cô nương của các ngươi, nói kỹ càng, bắt đầu từ ngươi. Lận Cửu Phượng nhìn Tiểu Hòa Thượng, bảo hắn nói. Một năm trước, ma quật sau Phật Sơn của Đại Lâm tự ta nứt ra, yêu ma hoành hành, sắp gây hại cho nhân gian, Hồng cô nương đột nhiên xuất hiện. Dùng sức mạnh cường đại, chấn áp ma quật, để lại phong ấn, sau đó chỉ điểm ta một canh giờ, ta đột phá nhân gian thần linh, sau đó không còn gặp lại Hồng cô nương nữa, Tiểu Hòa Thượng nói. Ma quật, Lận Cửu Phượng nhướng mày. Đó là một di tích cổ xưa nằm sâu trong Đại Thanh Sơn, Đại Lâm tự chúng ta chọn Đại Thanh Sơn để xây dựng chùa chiền. Chính là vì chấn áp ma quật này, không để ma đầu bên trong ra ngoài, gây hại cho nhân gian, chúng ta khó mà trốn tránh trách nhiệm, Tiểu Hòa Thượng thành khẩn nói. Lận Cửu Phượng nhìn Tiểu Hòa Thượng, hỏi, pháp hiệu của ngươi là gì? Thanh Vân, Tiểu Hòa Thượng trẻ tuổi nói. Thanh Vân Hòa Thượng, nếu đó là ma quật của Đại Lâm tự các ngươi, vậy Hồng cô nương biết bằng cách nào? Lận Cửu Phượng hỏi. Không biết, ta cũng đã hỏi Hồng cô nương, nhưng nàng chỉ mỉm cười, không giải thích, Thanh Vân Hòa Thượng lắc đầu. Vậy các ngươi thì sao? Lận Cửu Phượng nhìn hai sư huynh đệ đạo sĩ. 11 tháng trước, sâu trong lòng đất của Long Hổ Sơn Mạch xảy ra chấn động, khiến mặt đất nứt ra, xuất hiện một lối vào vực sâu dưới lòng đất, vô số yêu ma muốn thoát ra, sư huynh đệ chúng ta lúc đó muốn chấn áp, nhưng lực lượng không đủ. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hồng cô nương từ trên trời giáng xuống, giúp chúng ta tiêu diệt yêu ma, cũng phong ấn lối vào vực sâu kia, Lưu Dẫn đạo sĩ chậm rãi kể lại. Lận Cửu Phượng nhíu mày, Đại Lâm tự là ma quật, Long Hổ Sơn là vực sâu, đều xảy ra dị biến. Hắn không khỏi nhìn về phía Tráng Hán như tháp sắt. Ngươi thì sao? Lận Cửu Phượng tò mò hỏi. Tiểu Hòa Thượng và hai đạo sĩ cũng tò mò nhìn. Bọn họ cũng muốn biết Tráng Hán như tháp sắt này có giống mình hay không. Ta không phát hiện ma quật nào, cũng không có vực sâu dưới lòng đất nào, ta chỉ đào được một xác ướp khô trong sa mạc vô tận ở Mạc Bắc. Nhưng xác ướp khô lại bất ngờ sống lại, muốn giết ta đoạt lấy năng lượng. Lúc đó Hồng cô nương xuất hiện, chấn áp xác ướp khô, cứu mạng ta, còn chỉ điểm ta một phen, giúp ta đột phá nhân gian thần linh. Vì vậy ta nợ nàng, nàng bảo ta đến đế đô điều tra chuyện phế thái tử của Vũ Hóa Thần Triều, ta liền đến, Tráng Hán như tháp sắt thành thật nói. Ma quật, vực sâu, xác ướp khô, Lận Cửu Phượng nhìn bốn người này, nhíu mày suy nghĩ. Sau khi trận mưa kia đổ xuống, Lận Cửu Phượng biết thế giới đang thay đổi, vì vậy việc xuất hiện những dị biến này, hắn không hề ngạc nhiên. Nhưng vấn đề là, trong những chuyện này, đều có một Hồng cô nương. Hơn nữa Đại Lâm tự ở Giang Nam, Long Hổ Sơn ở Tần Lĩnh, Tráng Hán như tháp sắt ở sa mạc Mạc Bắc. Từ trời Nam đến đất Bắc, từ Giang Nam đến sa mạc, trải dài không biết bao nhiêu vạn dặm. Hồng cô nương đều có thể xuất hiện đúng lúc, rốt cuộc nàng là ai? Tiền bối, chúng ta đều đã nói thật, lần này đến lãnh cung thật sự là muốn tìm hiểu tình hình của phế thái tử, sau đó báo cáo lại cho Hồng cô nương, Thanh Vân Hòa Thượng thành khẩn nói. Tiền bối, Hòa Thượng nói đúng, chúng ta không có ý mạo phạm Vũ Hóa Thần Triều, cũng không có ý mạo phạm tiền bối, chúng ta chỉ muốn biết tình hình hiện tại của phế thái tử kia, Lưu Dẫn đạo sĩ cũng thành khẩn nói. Tiền bối, xin hãy nói cho chúng ta biết tình hình của phế thái tử trong lãnh cung, chúng ta sẽ lập tức rời đi, bẩm báo cho Hồng cô nương, Tráng Hán như tháp sắt khẩn cầu. Lận Cửu Phượng nhìn bọn họ, đưa tay vuốt ve Tiểu Bạch Miêu. Bốn người này không biết Lận Cửu Phượng như tiên nhân đang đứng trước mặt chính là Phế Thái Tử. Lận Cửu Phượng tin những lời bọn họ nói, không có gì bịa đặt, thân phận Phế Thái Tử của hắn không có chút giá trị nào, tại sao bọn họ phải bịa đặt chứ? Mấu chốt là, vị hồng cô nương này tìm Lận Cửu Phượng rốt cuộc muốn làm gì? Suy nghĩ một lát, Lận Cửu Phượng nói, Phế Thái Tử ở trong lãnh cung, nhưng hắn không muốn người khác quấy rầy mình. Các ngươi về nói với vị hồng cô nương này, nói rằng cuộc sống của Phế Thái Tử rất đơn giản, rất bình yên, đừng đến quấy rầy hắn. Lần này ta thả các ngươi đi, lần sau sẽ không đơn giản như vậy. Lận Cửu Phượng vẫn thả bọn họ đi, chỉ là bốn nhân gian thần linh, hắn búng tay có thể diệt. Thả về để bọn họ bẩm báo tin tức, để vị hồng cô nương kia đừng đến quấy rầy cuộc sống yên bình của hắn. Trong lãnh cung, bốn vị nhân gian thần linh vội vàng rời đi, trong lòng vô cùng sợ hãi. Sau khi ra khỏi lãnh cung, nhìn cung điện đổ nát này, như nhìn thấy một con mãnh thú đang nằm sấp, há to miệng chờ bọn họ chui vào. Trở về bẩm báo cho hồng cô nương thôi. Bốn người đều lắc đầu, nhìn nhau cười, cũng coi như là duyên phận mới có thể được hồng cô nương triệu tập cùng nhau. Bốn người tạm biệt nhau, thừa dịp màn đêm rời khỏi đế đô. Trong lãnh cung, Lận Cửu Phượng ôm Tiểu Bạch Miêu ngồi dưới gốc anh đào, im lặng không nhúc nhích. Sau khi Tiểu Hòa Thượng, Tráng Hán và hai đạo sĩ rời đi, Tiểu Bạch Miêu lập tức nhảy khỏi người Lận Cửu Phượng, meo ngã, nó kêu một tiếng, sau đó dùng móng vuốt viết vài chữ. Cứ thế thả bọn họ đi sao? Lận Cửu Phượng suy nghĩ một chút, hỏi, vậy ta đi giết bọn họ. Tiểu Bạch Miêu không nói nên lời. Nghĩ kỹ lại, hình như bọn họ ngoài việc xông vào lãnh cung cũng không làm gì quá đáng. Lận Cửu Phượng lắc đầu, chuyện này kẻ chủ mưu là vị hồng cô nương kia, giết bọn họ thì có thể thay đổi được gì? Ngươi và hồng cô nương này rốt cuộc có quan hệ gì? Tiểu Bạch Miêu tò mò viết chữ hỏi. Ta không quen nàng ta, Lận Cửu Phượng nghĩ kỹ lại, trong đầu vẫn không có thông tin về hồng cô nương này. Tiểu Bạch Miêu nghi ngờ nhìn Lận Cửu Phượng, không tin lắm. Vậy người ta lại để bốn vị nhân gian thần linh đến tìm ngươi, Tiểu Bạch Miêu tiếp tục viết. Có lẽ là vì đối phương ngưỡng mộ ta, Lận Cửu Phượng nghiêm túc nói. Không biết xấu hổ, Tiểu Bạch Miêu viết ba chữ, nhảy đi. Lận Cửu Phượng nhìn bóng của nó, không nói gì, chỉ dùng chân xóa ba chữ này. Dưới gốc anh đào, Lận Cửu Phượng ngẩng đầu, nhìn cây anh đào nở rộ, chìm trong suy tư. Đối với vị hồng cô nương này, Lận Cửu Phượng không biết lai lịch của nàng ta, lần này thả bốn vị nhân gian thần linh, cũng là muốn nói với nàng ta, đừng đến quấy rầy cuộc sống của Phế Thái Tử. Đối với thân phận của hồng cô nương, Lận Cửu Phượng không muốn biết, hắn chỉ muốn yên lặng điểm danh, bốn vị nhân gian thần linh rời khỏi đế đô, mới thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy vô cùng may mắn. Vị tiền bối kia không làm hại bọn họ. Tiểu Hòa Thượng, hai đạo sĩ, Tráng Hán Mặc Bắc đều lấy hạc giấy ra, thuật lại toàn bộ sự việc, để hạc giấy mang đi, tìm hồng cô nương. Không phải bọn họ không cố gắng, mà là đối phương quá mạnh. Một đạo chân khí áp chế cả cây anh đào nở hoa, cũng áp chế bọn họ không thể động đậy, còn đánh cái gì nữa. Chênh lệch lớn như vậy, khiến sự kiêu ngạo của bốn vị vừa mới trở thành nhân gian thần linh này, bị đả kích đến mức tan biến. Thì ra không phải trở thành nhân gian thần linh, là có thể dùng một bức tranh trấn áp một thánh địa Phật môn. Thì ra trong cảnh giới nhân gian thần linh, còn có tồn tại đáng sợ như vậy. So sánh với đó, bọn họ giống như những đứa trẻ, không có sức phản kháng. Bốn vị nhân gian thần linh rất bị đả kích, đồng thời cũng ghi nhớ trong lòng, đế đô Vũ Hóa Thần Triều có một trong những chiến lực đáng sợ nhất thế giới tồn tại. Không thể đến, Đại Yến Triều, Thánh Nữ Điện, Thánh Nữ Hồng Cô Nương lặng lẽ tu luyện. Đột nhiên, ba con hạc giấy bay đến, xuyên qua tầng tầng lớp lớp canh gác, đến Thánh Nữ Điện. Thánh Nữ đương đại, Hồng Cô Nương mở mắt ra. Có tin tức của Phế Thái Tử rồi sao? Thánh Nữ mừng rỡ nhìn, đưa tay bắt lấy một con hạc giấy. Sau đó, nàng lắng nghe tin tức trong hạc giấy. Niềm vui mừng từ từ biến mất, lông mày khẽ nhíu lại, mang theo chút khó hiểu. Vị nhân gian thần linh của đế đô kia thật sự mạnh như vậy sao? Hồng cô nương nghi hoặc nói. Nàng mở con hạc giấy thứ hai, tiếp tục lắng nghe. Giải thích giống nhau, không gặp được Phế Thái Tử, ngược lại gặp được vị nhân gian thần linh ẩn cư trong đế đô, sau đó bị người ta búng tay trấn áp. Thánh Nữ Hồng cô nương lại nghe lời của con hạc giấy thứ ba. Giống hệt nhau, vẫn gặp phải vị nhân gian thần linh kia. Vị nhân gian thần linh này mạnh như vậy sao? Hồng cô nương kinh ngạc nói. Tuy trận mưa kia đã kéo dài vài năm, nhưng người đột phá nhân gian thần linh cũng không nhiều. Huống chi là vượt qua cảnh giới thứ nhất, tiến vào cảnh giới thứ hai, sau đó còn có thực lực cường đại đáng sợ như vậy. Ngay cả Tiểu Hòa Thượng, hai đạo sĩ, Tráng Hán như tháp sắt cũng là dưới sự chỉ điểm của nàng, mới bắt đầu đột phá. Vì vậy, nàng không ngờ, đã chuẩn bị ba lớp bảo hiểm, vẫn thất bại. Ta phải tự mình đi sao? Hồng cô nương trầm ngâm. Nàng cẩn thận suy nghĩ ý tưởng này. Chỉ cần có thể giúp Phế Thái Tử kia, vậy thần hồn của nàng chẳng phải có thể bổ toàn sao? Ta có thể giúp hắn ngồi lại lên hoàng vị. Mắt hồng cô nương sáng lên, nàng quyết định tự mình đến đế đô. Nhưng ngay lúc này, ở khu vực trung tâm đại điện của nàng, một chiếc la bàn rơi xuống, có phạm vi 4 mét rộng, ở trung tâm la bàn có vô số điểm đen đang bốc lên hắc khí. Nhìn kỹ, thứ được đánh dấu trên la bàn này chính là phạm vi của thần châu đại địa. Sắc mặt hồng cô nương thay đổi, đến gần nhìn, nghiêm túc nói, lại bắt đầu dị động rồi, muốn phá vỡ bình chướng. Ta cần phải đi chấn áp bọn chúng, kéo dài thời gian, cố gắng sớm ngày đột phá nhân gian thần linh. Sự việc đột nhiên thay đổi, trên bản đồ này có rất nhiều nơi đều xuất hiện vấn đề. Nếu không chấn áp, thời gian nàng giành được trước đó sẽ tan thành mây khói. Nếu năm đó ta không bị thương ngay từ đầu, bị Vũ Hóa Thần Triều bắt giữ, tổn thương căn nguyên, bây giờ ta đã rất mạnh rồi. Hơn nữa cũng không liên lụy đến một thái tử tiền đồ vô lượng, khiến bây giờ ta thần hồn không hoàn chỉnh, ân tình này nợ lớn rồi. Hồng cô nương tức giận nói. Nàng biết, tạm thời không thể đến đế đô, phải đi trấn áp những nơi này. Sai người đến đế đô, đưa cho phế thái tử một ít thuốc bổ, để hắn tiếp tục sống, chờ ta xử lý xong chuyện ở đây, sẽ đi giúp hắn báo thù. Hồng cô nương dứt khoát nói, cầm một con hạc giấy, ném ra ngoài, đang chuẩn bị rời khỏi đế đô, trở về Giang Nam, Thanh Vân Hòa Thượng nhận được hạc giấy của Hồng cô nương. Trong hạc giấy mang theo tin tức của Hồng cô nương, bảo Thanh Vân Hòa Thượng đưa cho phế thái tử một ít thuốc bổ, đừng để thân thể hắn xảy ra vấn đề. Thuốc bổ đều được mang đến qua hạc giấy, một chiếc giới tử ảo, bên trong hạc giấy, mở rộng một không gian nhỏ, chứa các loại đan dược, thần dược, thuốc bổ. Thanh Vân Hòa Thượng bất đắc dĩ, chỉ có thể đến lãnh cung lần nữa. Đến trước cửa lãnh cung, hắn cung kính gõ cửa. Lãnh Cửu Phượng đang đứng dưới gốc anh đào nhíu mày, lạnh lùng nói, ngươi lại đến, muốn làm gì? Tiền bối, vãn bối đến đưa quà cho phế thái tử, Thanh Vân Hòa Thượng cung kính nói. Hắn không dám giấu giếm chút nào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.